Sử thượng đệ nhất mật thám 9 chương 72 Vân Trung Hạc Diễm Phúc đột kích phát uy. Đám người này vốn là đối với Tỉnh Trung Nguyệt có bất mãn, tăng thêm nàng lại trọng dụng Vân Trung Hạc bực này giang hồ lưu manh, để bọn hắn cảm thấy càng không hy vọng, cảm thấy Tỉnh thị gia tộc muốn xong, không đổ được nguy cơ lần này. Thừa dịp chiếc thuyền lớn này còn không có chìm trước đó, nhao nhao rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn đại đường một chút, nói, còn có người muốn từ quan sao? Hiện tại đi còn kịp, bên trong đại sảnh không còn có người từ quan. Vân Trung Hạc cũng nhìn, lần này từ quan đều là quan văn, tất cả võ tướng một cách đều không có đi. Tỉnh thì hai đời thành chủ đều bại ra, hàng năm gần trăm vạn bạc đều đã xài hết rồi. Xài đi nơi nào? Đại bộ phận đều dùng tại trên quân đội. Từ Tỉnh Ác bắt đầu, hàng năm dùng con số trên trời bạc nuôi chi quân đội này, nuôi mấy thập niên. Cho nên Liệt Phong Cốc quân đội cực kỳ tinh nhuệ, cũng cực kỳ trung thành. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, chuyện này quyết định như vậy đi. Từ giờ trở đi Vân Ngạo Thiên chính là đàm phán phó sứ, cùng Tả Ngạn quân sư cùng một chỗ phụ trách lần này đàm phán, cùng nguy cơ xử lý. Còn có ai phản đối sao? Chúng thần tuân mệnh. Ở đây tất cả văn võ quan viên khom người cong xuống. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt phát ra một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Kể từ hôm nay, Liệt Phong thành toàn thành giới nghiêm, mỗi ngày cấm đi lại ban đêm. Kể từ hôm nay, Liệt Phong thành tiến vào lương thực quản chế. Kể từ hôm nay, Liệt Phong thành quân đội tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Kể từ hôm nay, Liệt Phong thành bốn môn toàn bộ đóng lại. Không có phủ thành chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được ra ngoài. Kể từ hôm nay, người còn dám có truyền bá lời đồn. Lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai quất roi, lần thứ ba chém đầu. Mấy tên tướng lính ra khỏi hàng, một chân quỳ xuống, cùng kêu lên quát to. Đúng theo Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, một hàng lại một hàng võ trang đầy đủ quân đội từ quân doanh tuôn ra, tiến vào trong thành. Liệt Phong thành mấy cái đại môn toàn bộ đóng lại. Trên tường thành, lít nha lít nhít đều là quân đội. Trên đường phố, một chi lại một chi quân đội ngày đêm tuần sát. Chân chính gió thổi báo giông bão sắp đến. Cuối cùng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tả Ngạn quân sư, Vân Ngạo Thiên chủ bộ, ta đem thiên quân gánh nặng này giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, càng đừng cho Liệt Phong thành mấy chục vạn dân chúng thất vọng. Trở lại phủ thành chủ đằng sau, Tỉnh Trung Nguyệt vừa mới ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chủ quân, Cẩm Y Ti Sở Chiêu Nhiên cầu kiến. Tỉnh Trung Nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, nói, để hắn tiến đến. Một lát sau, tuấn mỹ ánh nắng Sở Chiêu Nhiên đi đến, quỳ xuống nói, bái kiến chủ quân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chuyện gì? Sở Chiêu Nhiên nói, có một việc, vốn không dám đến quấy rầy chủ quân. Nhưng hôm nay chủ quân bổ nhiệm Vân Trung Hạc là đàm phán phó sứ, đồng thời phụ trách nguy cơ lần này xử lý, đem bực này thiên quân gánh nặng giao cho hắn, cho nên thuộc hạ cảm thấy không thể không nói. Tỉnh Trung Nguyệt những mày nói. Sở Chiêu Nhiên nói, chủ quân còn nhớ rõ Hứa An Đình sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhớ kỹ, chính là cầm nghệ đại gia mặt bị xẻo thương kia. Sở Chiêu Nhiên nói, nàng này đã từng nhiều lần đi Thiên Vũ Các dạy đàn, đồng thời cùng Đại Doanh Đế Quốc mật thám từng có tiếp xúc, cho nên Hắc Huyết Đường mới đưa nàng bắt. Bởi vì chúng ta tra ra một chút bí ẩn sự tình, cho nên phái Lam Ngọc đưa nàng từ Hắc Huyết Đường ngục giam sách đi, muốn dẫn đến trong Cẩm Y Đường thẩm vấn. Kết quả đụng phải Vân Trung Hạc, bị hắn từ đó cản trở. Nàng này cũng dẫn tới phủ thành chủ, đằng sau nàng lại bị xả hương phu nhân bảo vệ, đồng thời mang đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có chuyện này, nữ tử này bây giờ còn đang trong phủ thành chủ, trên người hắn hiểm nghi lớn sao? Mặc dù không lớn, nhưng vẫn là có nhất định hiểm nghi. Sở Chiêu Nhiên nói, mà trọng yếu nhất chính là nàng này cùng Vân Trung Hạc là quen biết, từng có kết giao. Tỉnh Trung Nguyệt nói, thật chứ? Sở Chiêu Nhiên nói, thiên chân vạn xác, đây là tương quan báo cáo. Tỉnh Trung Nguyệt cầm qua báo cáo, tinh tế đọc chi, lông mày có chút nhíu lên. phần báo cáo này nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Sở Chiêu Nhiên nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như cái này Vân Trung Hạc thật sự có vấn đề, đây chẳng phải là để cho chúng ta cuộc diện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn phụ trách sự tình quá trọng yếu, hơi không cẩn thận liền sẽ mang đến thiên đại tai họa. Vân Trung Hạc cùng Sở Chiêu Nhiên hai người thật đúng là trời sinh khắc tinh, vừa có cơ hội liền lẫn nhau đâm đao. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không nên quên, đại doanh đế quốc Hắc Long đại mật thám thủ lĩnh Văn Sơn tiên sinh chính là Vân Trung Hạc bắt tới. Sở Chiêu Nhiên nói, cái kia có lẽ là Hắc Long đại biết Văn Sơn bại lộ, cho nên phế vật lợi dụng để Vân Trung Hạc bắt tới hắn, đổi lấy chủ quân tín nhiệm đâu. Câu nói này thật sự là chu tâm. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc quá khứ kinh lịch là ngươi tự mình tra, tuyệt đối không thể có mật thám bối cảnh. Sở Chiêu Nhiên nói, nhưng là bây giờ hắn vậy mà cùng Hứa An Đình từng có kết giao, mà Hứa An Đình đại doanh đế quốc Hắc Long đại mật thám từng có kết giao, điểm này liền không thể không tra. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, cha làm sao cha. Sở Chiêu Nhiên nói, Vân Trung Hạc có vấn đề hay không, chủ quân đi dò xét một chút, không liền có thể lấy sao. Chỉ cần hắn phản ứng có một chút điểm không đúng, vậy liền chứng minh người này có vấn đề. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn hiện tại thân mang trọng trách, ta đối với hắn tài hoa phi thường coi trọng, tùy tiện thăm dò sẽ lạnh hắn chi tâm. Một khi thăm dò ra hắn không có vấn đề, ngươi biết sẽ có hậu quả gì sao? Sở Chiêu Nhiên không nói gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn sẽ biết, nhất định là ngươi tải xuống tay với hắn. Vì trấn an hắn, ta chỉ có thể bắt ngươi khai đao, nghiêm trị ngươi. Sở Sư Huynh, hiện tại ngươi xác định còn muốn cho ta đi dò xét hắn? Sở Chiêu Nhiên do dự thật lâu, nói, vâng, ta cảm thấy phi thường có cần phải. Trở lại phủ thành chủ trong tiểu viện của mình, Vân Trung Hạc phát hiện nơi này đã không còn dơ giấy bẩn thỉu kém, mà là dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí đồ dùng trong nhà dụng cụ đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn đều rất lộng lẫy. Vân Trung Hạc lập tức bắt đầu tay mang tính then chốt thí nghiệm, tiếp xuống mỗi một ngày hắn đều muốn giành giật từng giây. Sau đó mỗi một ngày đều muốn mở ra hắn hoa lệ biểu diễn, sáng mù mắt người, chinh phục Tỉnh Trung Nguyệt thể xác tinh thần. Mà ở lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một trận mùi thơm. Tỉnh Trung Nguyệt đi đến. Kỳ quái, nàng lúc này tới làm cái gì? Vân Trung Hạc, tiếp xuống ngươi nhiệm vụ cực nặng, cần phải có người chiếu cố cuộc sống của ngươi, cho nên ta mang cho ngươi một tên thị nữ. Tỉnh Trung Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, vào đi sau đó, một nữ tử đi vào trong sân nhỏ. Dáng người ma duyệt, lại mang theo mặt nạ màu bạc, lại là Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Vân Trung Hạc, ngươi biết nàng sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Sau đó nàng hứng hờ cầm lấy một quyển sách nhìn lên. Vấn đề này vừa ra, Vân Trung Hạc trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Trong này có vấn đề, nhất định có vấn đề. Phi thường kỳ quái. Lẽ ra Vân Trung Hạc hẳn là trả lời không biết. Nhưng chỉ cần Vân Trung Hạc nói chuyện không biết, vậy liền xong đời. Tại Sở Chiêu Nhiên trong báo cáo, hắn cùng Hứa An Đình là từng có kết giao. Ngươi nói không biết, đó chính là trong lòng có duyệt, thân phận có duyệt. Nhưng là nếu như nói nhận biết, vậy cũng có vấn đề. Bởi vì dựa theo đạo lý tới nói, Vân Trung Hạc xác thực không biết Hứa An Đình. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tỉnh Trung Nguyệt tại sao lại biết Vân Trung Hạc cùng Hứa An Đình nhận biết? Chẳng lẽ là Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ cung khai đâu? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ là An Đình khách sạn bại lộ? Đây cũng không có khả năng. Vậy vì sao có người biết Vân Trung Hạc cùng Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nhận biết? Cái này không bình thường a. Vân Trung Hạc đầu óc bắt đầu nhanh chóng hồi ức. Hắn cùng Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ tất cả gặp mặt đều tại trong An Đình khách sạn, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ngoại nhân trông thấy. Duy nhất tại bên ngoài gặp mặt là có một ngày trong đêm, hắn tại Dương Thủ phố nhỏ đóng vai thầy bói, chờ người mắc câu, mấy ngày mấy đêm không có ăn cơm đi, vừa lạnh vừa đói. Lúc đầu hắn nhiều lần nói qua, coi như hắn chết đói, An Đình khách sạn cũng tuyệt đối không thể phái người tới tìm hắn. Nhưng Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ bây giờ nhìn không nổi nữa, lo lắng Vân Trung Hạc đói chết thân thể, liền cho hắn đưa một lần cơm. Chỉ thế thôi mà lại hai người không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Thế nhưng là một màn kia, sẽ không có người nhìn thấy a. Lúc đó Vân Trung Hạc vẹn vẹn còn không có tiến vào phủ thành chủ, chỉ là một cái tinh thần sa sút thầy bói mà thôi. Ai sẽ theo dõi hắn đâu, không có khả năng có người thấy cảnh này. Đồng thời báo cáo nhanh cho phủ thành chủ a. Cuối cùng xảy ra điều gì sai lầm, Vân Trung Hạc đầu óc nhanh chóng chuyển động. Sau đó trong đầu hắn nổi lên một bóng người. Đúng, chính là người này, hắn biết là ai theo dõi hắn. Lão khất cái kia, lão khất cái cho hắn đưa hai lần cơm kia. Còn để Vân Trung Hạc thu quán không cần đoán mệnh. Đi theo hắn cùng một chỗ làm tên ăn mày cái kia. Còn nói vô chủ chi địa đại loạn sắp tới, đúng là bọn họ tên ăn mày đại triển hoành đồ thời điểm. Việc tang lễ cho người ta khóc tang, hôn sự cho người ta chúc ăn ngon uống sướng. Cho Vân Trung Hạc đưa qua hai lần sau khi ăn xong, hắn liền biến mất. Vân Trung Hạc còn tưởng rằng hắn mang theo nửa lượng bạc chơi gái đến mất liên lạc. Không nghĩ tới lại là đang âm thầm quan sát hắn Vân Trung Hạc. Đúng, nhất định là người này. Người này hẳn là Liệt Phong thành mật thám. Khi hắn phát hiện Vân Trung Hạc không đi náo nhiệt nhất khu ngã tư đoán mệnh, mà là tại vắng vẻ ngõ hẻm nhỏ, hắn liền nghi ngờ. Trước thăm dò tiếp xúc, sau đó lại giám thị bí mật. Cho nên, hắn mới nhìn đến Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ cho Vân Trung Hạc đưa cơm. Người này hẳn là một cái tầng dưới chót mật thám, sở dĩ nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc cũng là ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc phát đạt, hắn phần báo cáo này cũng liền được coi trọng đi lên. Đúng, hẳn là dạng này. Thật thật không nghĩ tới a, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. May mắn lúc ấy Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói. Khi hắn bày quầy bán hàng coi bói thời điểm, người An Đình khách sạn tuyệt đối đừng tới tìm hắn, càng không nên cùng hắn nói chuyện với nhau. Nếu không hôm nay, liền thật muốn bị người nghi ngờ. Như vậy thì trước mắt cuộc diện này, có thể bị nguy hiểm hay không, có thể hay không bị hoài nghi. Vân Trung Hạc nghĩ lại một chút. Chỉ cần hắn ứng đối chuẩn, liền sẽ không có việc, sẽ không bị hoài nghi. Bởi vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ làm việc phi thường cẩn thận. Tại cho Vân Trung Hạc đưa cơm trước đó, nàng sớm hai ngày liền bắt đầu cho phủ cận trên đường phố mặt khác tên ăn mày cùng kẻ lang thang đưa cơm. Thậm chí đưa chăn lông. Cho nên cho Vân Trung Hạc đưa một lần cơm, không có chút nào đột ngột, chưa nói tới là sơ hở. Vân Trung Hạc suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật thời gian vẹn vẹn đi qua một giây đồng hồ mà thôi. Vân Trung Hạc, ngươi biết nàng sao? Tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa hỏi. Vân Trung Hạc nhìn qua Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, đầu tiên là ánh mắt nghi hoặc, sau đó bắt đầu hồi ức. Bởi vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ lần kia đưa cơm là buổi tối, cho nên thấy không rõ lắm gương mặt. Nàng mang theo một cái đèn lồng, duy nhất rõ rệt đặc thù chính là nàng dáng người ma dược. Mà nàng ma dược này dáng người, bất kỳ nam nhân nào sau khi xem đều không thể quên. Cho nên tiếp đó, Vân Trung Hạc đem ánh mắt rơi vào Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ eo thon trên dưới. Ánh mắt nóng lên, phảng phất nhớ ra rồi một chút xíu. Cô nương, ngươi nói một câu nghe một chút. Vân Trung Hạc nói. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói, tiểu nữ tử bái kiến đại nhân. Vân Trung Hạc nói. Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Ngươi chính là đêm hôm đó cho ta đưa cơm tiểu tỷ tỷ. Thanh âm quá êm tai, dáng người quá tốt rồi. Không nói gạt ngươi, ngươi đi đằng sau đêm hôm đó, ta còn. Nói đến đây, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói. Mặt trăng, ngươi đừng hiểu lầm. Trong nội tâm của ta chỉ có ngươi một người. Nữ tử khác trong lòng ta đều là thoảng qua như mây khói. Vân Trung Hạc nói. À, không đúng, ta cùng tiểu tỷ tỷ này cũng không thể tính đã gặp mặt. Nàng ngay tại trong đêm cho ta đưa qua một lần cơm. Ngươi là thế nào biết đến tiếp theo? Vân Trung Hạc sắc mặt lạnh lẽo nói. Không đúng. Ngươi đang tra ta có ý tứ gì? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi. Đem Sở Chiêu Nhiên cho nàng báo cáo đưa cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tiếp nhận đi xem xét. Phát hiện quả nhiên là lão khất cái kia. Đem vào lúc ban đêm Vân Trung Hạc cùng Hứa An Đình gặp mặt tình hình viết rõ rõ ràng ràng. Moa thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị a. Vậy ngươi muốn nàng làm thị nữ của ngươi sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua Tỉnh Trung Nguyệt. Lại liếc mắt nhìn Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ dáng người ma dược. Chứa thật không tốt ý tứ nói. Nghĩ là muốn. Nhưng là. Có chút không tiện a, chủ quân ngươi biết tiếp xuống ta việc cần phải làm tương đối cơ mật. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta sẽ cho ngươi mặt khác an bài một cái chỗ ở. Lại so với nơi này tốt hơn nhiều. Ngươi mỗi ngày ăn cơm đi ngủ đến đó. Đồng thời chuẩn bị cho ngươi mấy cái thị nữ cùng nô bộc, mặc cho ngươi phân công. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Tỉnh Trung Nguyệt hướng phía Hứa An Đình phất phất tay. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đi ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Cách này Hứa An Đình đối với ngươi có một bữa cơm chi ăn. Tiếp xuống ta sẽ phái người điều tra rõ lai lịch của nàng. Nếu như không có vấn đề, liền để nàng làm cho ngươi thị nữ. Đây chẳng phải là diễm phúc tề thiên rồi? Vân Trung Hạc chây cười nói, cái kia. Vậy làm sao có ý tốt? Làm sao có ý tứ tiếp theo? Vân Trung Hạc nói. Phần báo cáo này là ai đưa cho ngươi? Ta muốn biết là ai đang làm ta. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, Sở Chiêu Nhiên. Lại là hắn. Vân Trung Hạc cả giận nói. Sở Chiêu Nhiên dựa vào cái gì cha ta? Hắn thừa dịp thời khắc mấu chốt này hướng ngươi cáo trạng. Đây rõ ràng chính là công báo tư thù. Còn có Bạch Ngân ruộng muối một chuyện. Muối đột lẫn vào sớm có mánh khóe. Hắn cầm y ti thất trách. Chẳng lẽ không nên trừng phạt sao? Tiếp theo, Vân Trung Hạc khom người cong xuống nói. Chủ quân, lần này Bạch Ngân thảm án, làm cầm y ti chủ quan, Sở Chiêu Nhiên có nghiêm trọng thiếu giám sát chi trách. Xin mời chủ quân nghiêm trị. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vậy ngươi muốn như thế nào đem hắn mất đầu? Điều đó không có khả năng a. Đem hắn bãi quan đoạt chức cái này cũng không có khả năng. Vân Trung Hạc nói. Chúng ta Liệt Phong Cốc đứng trước nguy cơ. Chính là lúc dùng người. Vậy liền quất roi 50. Cuối cùng 10 roi ta tự mình đến đánh. Quất roi 50 có thể, nhưng cuối cùng 10 roi ngươi tự mình đến đánh, cái này quá mức. Tỉnh Trung Nguyệt cao mày nói. Được Vân Trung Hạc nói. Mà lại muốn trước mặt mọi người đánh. Để rất nhiều người vây xem. Trước mắt bao người quật. Được Tỉnh Trung Nguyệt cắn răng nói, như ngươi mong muốn, Vân Trung Hạc đại nhân. Chú thích. Hôm nay thêm gần 9.000 chữ nhưng phiếu thiếu đến làm cho ta lá gan rung động. Xin mời chư vị đại nhân bỏ phiếu. Ồ ấm tâm ta. Sử thượng đệ nhất mật thám 9 chương 73 Vân Ngạo Thiên ngươi thật độc khai chiến phủ thành chủ quảng trường trước đó. Cầm y ti để ti đại nhân Sở Chiêu Nhiên thân trên đỏ thấm bị trói tại trên cây cột. Chung quanh mấy chục người đứng ngoài quan sát. Đại bộ phận đều là cầm y ti chủ quan. Còn có hắc huyết đường mấy vị chủ quan. Hắc huyết đường chi chủ lãnh bích lạnh giọng nói. Bạch Ngân ruộng muối thảm án. Làm cầm y ti chủ quan. Sở Chiêu Nhiên có nghiêm trọng thiếu giám sát chi trách. Chủ quân có lệnh. Quất roi 50 cái. Sở Chiêu Nhiên, ngươi có thể nhận tội. Sở Chiêu Nhiên nói thuộc hạ nhận tội. Tiếp lấy lãnh bích cầm lấy một chi roi. Cây roi này mặc dù là da. Nhưng là bên trong bao vây lấy xích sắt mảnh. Chuyên môn dùng cho hình phạt. Đánh người là phi thường đau. Đối với người yếu. Thậm chí sẽ chí mạng. Sau đó, lãnh bích thậm chí đem roi để vào trong nước lạnh thẩm thấu. Dạng này đánh người thì càng đau. Đùng lãnh bích bỗng nhiên một roi quất tới. Lập tức, Sở Chiêu Nhiên trên thân xuất hiện một đạo huyết ấm, nhanh chóng sưng lên. Ba ba ba ba. Sau đó, lãnh bích roi không ngừng rút ra, mỗi một cách đều không có lưu tình. Ngắn ngủi một lát. Sở Chiêu Nhiên trên thân liền vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Nhưng là từ đầu đến đuôi Mỹ Nam tử đề ti này quả thực là không rên một tiếng, sống sờ sờ chịu xuống tới. Ba ba ba ba ba roi quật thanh âm vẫn như cũ vang vọng toàn bộ quảng trường. Phía sau mỗi một roi quất xuống đều là máu tươi văng khắp nơi. Ở đây người vây quanh đều mặt không có chút máu. Mỗi một lần quật xuống dưới, khuôn mặt của bọn hắn cũng đi theo run lên. Chỉ có Vân Trung Hạc cảm thấy không gì sánh được chi sảng khoái. Sau 3 phút, Lãnh Bích 40 roi hút xong. Lần này không chỉ là Sở Chiêu Nhiên để ti một người sai lầm, càng là toàn bộ Cẩm Y ti sai lầm. Lãnh Bích quát, Vân Ngạo Thiên tiếp xuống 10 roi ngươi đến rút. Lời này vừa ra tất cả mọi người kinh ngạc. Dựa vào cái gì a, Vân Ngạo Thiên chỉ là để tam chủ bộ mà thôi. Hắn là cấp dưới. Dựa vào cái gì để hắn đến giúp 10 roi cuối cùng này? Nhưng Vân Trung Hạc chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Trực tiếp tiến lên tiếp nhận roi. Mà mẹ nó, nặng như vậy roi. Sau đó Vân Trung Hạc dùng hết tất cả bú sữa mẹ khí lực, nhắm ngay Sở Chiêu Nhiên thân thể. Bỗng nhiên một roi quất tới. Đùng đùng vẹn vẹn rút 7 roi đằng sau, Vân Trung Hạc liền đã thở hồng hộc. Con mẹ nó cũng mệt mỏi người. Mà lại làm giận chính là hắn khí lực quá nhỏ, cho nên quật cường độ kém xa Tít Tắp Lãnh Bích. Cho nên Sở Chiêu Nhiên vậy mà không có đau như vậy. Vân Trung Hạc chỗ nào chịu được cái này a, lúc đầu muốn tự mình quất roi ngươi, kết quả vậy mà để cho ngươi thoải mái hơn. Như vậy sao được? Thế là Vân Trung Hạc dùng hết tất cả tinh lực, tất cả khí lực, nhắm chuẩn Sở Chiêu Nhiên vận mệnh. Chúng lần này hắn đem từ trong bụng mẹ khí lực đều toàn bộ sử dụng hết. Đùng roi thẳng chúng Sở Chiêu Nhiên vận mệnh chỗ. Ngô! Trong nháy mắt, Sở Chiêu Nhiên yết hầu dưới đáy phát ra không gì sánh được thảm liệt thanh âm. Cái ức tóc cơ hồ trong nháy mắt sẽ xảy ra a. Mặc dù không phải rất vang, nhưng thật rất khốc liệt. Toàn bộ thân thể đều giật giật lấy. Ở đây tất cả mọi người cũng bỗng nhiên giật mạnh bản năng che. Mẹ chứng cái này nhìn đều cảm thấy đau a. Mà Lãnh Bích cũng trong nháy mắt con mắt trợn lên, toàn bộ da đầu đều đi theo run lên. Đùng, sau đó thứ 9 roi, Vân Trung Hạc vẫn như cũ hướng phía Sở Chiêu Nhiên vận mệnh rút đi. Nhưng dù là đau đến run rẩy, Sở Chiêu Nhiên cũng vẫn như cũ dễ như trở bàn tay tránh qua tránh né. Roi thứ 10 đùng, Vân Trung Hạc roi quét qua Sở Chiêu Nhiên khuôn mặt anh tuấn. Lập tức lưu lại một đạo huyết ấm. Tổng cộng 50 roi hình phạt kết thúc. Sở Chiêu Nhiên toàn thân đều là tuôn ra mồ hôi lạnh, còn có lâm ly máu tươi. Vân Trung Hạc đi vào Sở Chiêu Nhiên trước mặt. Nói. Đề ti đại nhân. Thuộc hạ đây cũng là bất đắc dĩ. Đều là Lãnh Bích đại nhân bức ta đánh. Cách đó không xa, Lãnh Bích ra đầu hung hăng nhảy một cái. Cố nén đem Vân Trung Hạc đánh chết xúc động. Ngươi mánh khóe châm ngòi ly rán này có thể lại thấp cấp một chút sao? Vân Trung Hạc nhìn qua Sở Chiêu Nhiên vết thương chồng chất thân thể. Nói. Đề ti đại nhân. Ngài là không biết. 10 roi này đánh vào thân ngươi. Đau nhức tại tâm ta. Vậy chúng ta về sau hay là hảo huyên để sao? Sở Chiêu Nhiên nhích miệng cười nói. Đương nhiên. Chúng ta trong Cẩm Y Ti ăn một nồi cơm. Đương nhiên là hảo huyên đệ. Nụ cười của hắn vẫn như cũ ánh nắng. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có lãnh ý. Chỉ có hai chân tại run lẩy bẩy. Vào lúc ban đêm. Đây là chư hầu liên minh đoàn đàm phán thành viên danh sách. Lãnh Bích nói, sau đó đem hai phần danh sách phân biệt cho Vân Trung Hạc cùng Tả Ngạn quân sư. Vân Trung Hạc hơi kinh ngạc nói, trong đoàn đàm phán không có Mạc Thu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vòng thứ nhất này đàm phán là liên quan tới bồi thường, hắn sẽ không tham dự. Tả Ngạn quân sư nói, lần này Bạch Ngân thảm án người chủ đạo là Mạc Thị gia tộc. Nhưng là người tham dự nhưng lại rất nhiều. Cho nên tại chế tài chúng ta liệt phong tốc trước đó, khẳng định phải để tất cả người tham dự ăn no. Không thể để cho bọn hắn toi công bận rộn một trận. Tả Ngạn quân sư nói đến rất thấu. Lần này Bạch Ngân thảm án đạo diễn là Mạc Thị gia tộc, nhưng là người tham dự lại có mấy nhà. Chỉ có để bọn hắn đạt được đủ tốt chỗ, chuyện kế tiếp mới có thể tiếp tục. Cho nên vòng thứ nhất này đàm phán còn sẽ không dính đến chế tài nội dung, vẹn vẹn chỉ là bồi thường. Vân Trung Hạc nói, vòng thứ nhất này đàm phán đoàn trưởng là Vân Vạn Huyết, cái tên này có chút quen tai a. Lãnh Bích nói, chính là Vân Vạn Lý huyên trưởng. Vân Vạn Lý là Ninh Thanh đời thứ nhất trưởng phu. Quan hệ này cũng có chút lúc túng a. Vân Trung Hạc trước đây không lâu mới ngủ qua Ninh Thanh đâu. Đương nhiên Vân Trung Hạc cũng không biết, Ninh Thanh bi kịch cùng Vân Vạn Huyết cũng có quan hệ lớn lao. Ở góa đằng sau, Vân Vạn Huyết đối với Ninh Thanh cũng tràn đầy lòng lang dạ thú. Thậm chí mấy lần đều kém chút giao chi tại hành động. Nếu không phải Ninh Thanh ở phương diện này nhất là cảnh giác, trường kỳ ở lại trong Đại Tây Thư Viện, mà lại cửa vào đồ vật đều phi thường cẩn thận. Nếu không trong sạch khó bảo toàn. Đương nhiên đằng sau Ninh Thanh thanh danh càng lúc càng lớn, Vân Vạn Huyết cũng liền kiêng kỵ rất nhiều. Hắn thân phận gì? Vân Trung Hạc hỏi. Lãnh Bích nói, chư hầu liên minh thương hội hội trưởng. Vân Trung Hạc nói, làm ăn không có kế thừa chư hầu vị trí. Lãnh Bích nói, đúng, hắn chính là làm ăn. Vân Trung Hạc nói, làm cái gì sinh ý? Lãnh Bích nói, thanh lâu cùng quán đánh bạc. Hắn xem như vô chủ chi địa lớn nhất thương nhân một trong. Vân Trung Hạc không ngừng hâm mộ, hai sinh ý này cơ hồ là thiên hạ kiếm lợi nhiều nhất mua bán. Nói cách khác, vòng thứ nhất này đàm phán chủ yếu chính là giải quyết người này. Vân Trung Hạc hỏi. Đúng, Lãnh Bích nói, mà lại trận này đàm phán khả năng đã bị hắn nhận thầu. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nghiêm túc như vậy đàm phán, quan hệ đến một cái chư hầu sinh tử tồn vong, lại còn có thể nhận thầu sao? Lãnh Bích nói, nơi này chính là vô chủ chi địa, sự tình gì không thể phát sinh tốt a. Vân Trung Hạc nói, vậy người này tính cách như thế nào? Lãnh Bích nói, xảo trá, tham lam cực kỳ, có hấp huyết ruột xưng hào. Vân Trung Hạc nói, ngoại trừ xảo trá tham lam, trên người có không có mạo hiểm thừa số? Lãnh Bích nói, đương nhiên, đời này của hắn yêu nhất mạo hiểm. Vân Trung Hạc nói, hắn mở quán đánh bạc, vậy chính hắn đổ thuật như thế nào? Lãnh Bích nói, xuất thần nhập hóa, thậm chí hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính là dựa vào hắn thần kỳ đổ thuật. Vân Trung Hạc nói, nói như thế nào? Lãnh Bích nói, hắn từ nhỏ đã là ăn chơi thiếu gia, việc ác bất tận. Tại hắn lúc 13 tuổi liền tai họa phụ thân tiểu thiếp, cho nên bị đuổi ra khỏi Vân thị gia tộc. Từ đó về sau hắn liền trà trộn tại quán đánh bạc, luyện thành thần kỳ đổ thuật, đồng thời dựa vào đổ thuật thắng một cái quán đánh bạc. Sau đó không ngừng khuyết trương, mở mười mấy nhà, sinh ý làm được càng lúc càng lớn, thủ hạ nuôi kẻ liều mạng cũng càng ngày càng nhiều, quyền thế càng lúc càng lớn. 35 tuổi thời điểm hắn một lần nữa trở lại Vân thị gia tộc. 39 tuổi thời điểm trở thành chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội. Vậy cái này là một cái giáo phủ cấp đại nhân vật a. Vân Trung Hạc nói, như thế nào hình dung hắn đổ thuật? Lãnh Bích nói, đánh đâu thắng đó. Vân Trung Hạc nói, vậy hắn đối với mình đổ thuật khẳng định tự phụ tới cực điểm. Đương nhiên, hắn đổ thuật tung hoành vô địch, là tất cả dân cờ bạc sùng bái thần chỉ. Lãnh Bích nói, mà lại người này tham lam cũng an hiểu phỏng đoán lòng người, cho nên tại trong trận đàm phán này nhất định sẽ đối với bồi thường sư tử há mồm, là một đối thủ cực độ khó chơi. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, chúng ta có thể tiếp nhận cao nhất ranh giới cuối cùng là bao nhiêu? Lãnh Bích nói, ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu? Vân Trung Hạc nhích miệng, trọn vẹn một hồi lâu nói, giả thiết ta có thể kiếm lời 1 triệu lượng đâu? 2 tháng kiếm lời 1 triệu lượng nghe vào thật giống như là đang nằm mơ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy nếu như tham ô quân phí, tham ô quan viên bổng lộc, đem phủ thành chủ tất cả kim khí, ngân khí toàn bộ hóa tan, có thể đụng đủ 50 lượng. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, chúng ta có thể tiếp nhận cao nhất ranh giới cuối cùng là 1,5 triệu lượng. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, đúng, cái số này có chút khó, đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bởi vì trận này Bạch Ngân thảm án chết gần 2.000 người, mà lại ăn muối độc còn chết vài trăm người. Chư hầu liên minh thương hội thương nhân, chư hầu liên minh quan viên còn chết hơn 100 người. Thậm chí ba cái đại quốc thương nhân còn chết mấy chục người. Mà lại bởi vì muối độc phong ba, toàn bộ chư hầu liên minh thương nhân buôn muối nhận lấy trọng thương. Thậm chí tiểu lâu sinh ý cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Bồi thường 1,5 triệu lượng là không đủ. Cụ thể đối phương sẽ cỡ nào chi công phu sư tử ngoạm, liền hoàn toàn không biết. Vân Trung Hạc nói: Tả Ngạn tiên sinh, căn cứ ngài đối với Vân Vạn Huyết hiểu rõ, hắn sẽ mở miệng muốn bao nhiêu bồi thường? Tả Ngạn quân sư nói: Rất cao, ly kỳ cao. Tỉnh Trung Nguyệt nói: Cụ thể hắn mở miệng muốn bao nhiêu bồi thường, ngày mai liền biết. Ngay kế tiếp buổi chiều, chư hầu liên minh đàm phán đoàn đội đi tới Liệt Phong thành bên ngoài. Bọn hắn không có vào thành, mà là tại khoảng cách Liệt Phong thành 20 dặm trang viên nào đó tiến vào chiếm giữ. Trang viên này tên là Thanh Thủy Biệt Viện. 1.000 quân đội lấy thủ vệ danh nghĩa cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ trong trang viên. Cùng lúc đó, chư hầu liên minh tập kết 15.000 đại quân cũng bắt đầu hướng phía Liệt Phong cốc phương hướng xuất phát. Không hề nghi ngờ, chỉ cần đàm phán không thuận lợi, 15.000 đại quân này liền sẽ tùy thời tới gần, đồng thời đối với Liệt Phong cốc tiến hành chiến tranh đe dọa. Tiến vào chiếm giữ Thanh Thủy Biệt Viện ngày thứ hai, chư hầu liên minh đoàn đàm phán hướng Liệt Phong thành chủ phủ phát ra thông điệp. Đàm phán bắt đầu tại 500 tên kỵ binh bảo vệ dưới. Tả Ngạn quân sư cùng Vân Trung Hạc hai người tiến nhập Thanh Thủy Biệt Viện. Sau lưng chỉ đi theo một cách nhất là Tuấn Tiếu tiểu thư biện. Vân Vạn Huyết quả nhiên rất gian trá. Hắn đem đàm phán địa điểm đặt ở Thanh Thủy Biệt Viện, mà không phải ở trong Liệt Phong thành. Hơn nữa còn mang đến 1.000 tên quân đội, chính là muốn trên khí thế áp đảo Liệt Phong cốc, đem sân khách biến thành sân nhà. Màn đêm buông xuống, song phương đàm phán chính thức bắt đầu, chiến đấu muốn bắt đầu. Vân Trung Hạc gặp được vị này chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội Vân Vạn Huyết. Cùng trong tưởng tượng không giống với. Người này thương nhân không giống thương nhân. Thư sinh không giống thư sinh. Võ giả không giống võ giả. To lớn mũi ưng lộ ra phi thường đột ngột, mặt cũng rất hẹp dài, hốc mắt cũng rất sâu. Rõ ràng rất khuôn mặt anh tuấn, lại có vẻ mấy phần hung áp. Tỉnh Trung Nguyệt liền phái hai người các ngươi đến đàm luận Vân Vạn Huyết kinh ngạc. Bàn đàm phán hai bên, Vân Vạn Huyết bên kia dòng giã mười mấy người, mà Liệt Phong cốc bên này cũng chỉ có Tả Ngạn cùng Vân Trung Hạc hai người. Lộ ra như vậy lẻ loi trơ trọi, lần này khí thế càng thêm bị trấn áp. Chư hầu liên minh đàm phán đoàn kiếm kinh ngạc. Tỉnh Trung Nguyệt đây là cam chịu sao? Thậm chí ngay cả ra dáng đàm phán đoàn đội cũng phái không ra sao? Xem ra lần này Liệt Phong cốc là nhất định xong đời. Không cần nói chuyện, Vân Vạn Huyết hất cầm lên, trực tiếp lấy ra một tờ tờ đơn, đưa qua nói: Lấy về, để Tỉnh Trung Nguyệt ký tên đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vân Trung Hạc nhận lấy xem xét, lập tức đôi mắt mở to, không dám tin nhìn qua phía trên số lượng. Coi như trước đó ngờ tới vị đại lão này Vân Vạn Huyết sẽ công phu sư tử ngoạn, nhưng cái này cũng vì diện quá khoa trương. 5 triệu lượng đối phương lại muốn để Liệt Phong cốc bồi thường 5 triệu lượng đây. Đây là sắp điên a. Tỉnh Trung Nguyệt bại ra nương môn này, hiện tại ngay cả 500 nhìn lượng đều không bỏ ra nổi đến. Ngươi muốn nàng xuất ra 5 triệu lượng? Vân Trung Hạc lập tức muốn cười to. Chờ một chút, ngươi gọi Vân Ngạo Thiên. Vân Vạn Huyết bỗng nhiên nói, ánh mắt lập tức tràn ngập sát khí. Cái này để người ta nghĩ đến thân phận của hắn. Ninh Thanh trưởng phu huyên trưởng. Mười mấy năm qua đối với Ninh Thanh đều thèm nhỏ nước dãi. Coi là độc chiếm. Đúng, ta là. Vân Trung Hạc nói. Ngươi đi theo ta. Vân Vạn Huyết lạnh giọng nói, sau đó hướng phía vắng vẻ hậu viện đi đến. Vân Trung Hạc hơi hơi do dự một lát, cũng đi theo. Một giây sau, một thanh sắc bén chiến đao nằm ngang ở Vân Trung Hạc trên cổ. Ngươi ngủ qua để ta tức Ninh Thanh, đúng không? Vân Vạn Huyết tràn ngập sát khí hỏi. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy a, thế nào còn không chỉ một lần đâu, hương vị thật tốt. Lời còn chưa dứt, Vân Vạn Huyết bỗng nhiên một đao, hướng phía Vân Trung Hạc vận mệnh phách chạm xuống dưới. Chú thích. Tâm tình sa sút đến cực hạn. Các an công. Ném mấy tấm phiếu đề cử ủng hộ ta một cách đi. Thực tình xin nhờ sử thượng đệ nhất mật thám 9 chương 74 ta lại phải đại sát tứ phương đại nhân trầm đáp. Hai nước tương giao. Không chém xứ. Trong sân vang lên một thanh âm, sau đó một cách lão giả đi tới. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy giữa hai chân bỗng nhiên mát lạnh. Lưới đao sắc bén trực tiếp lướt tới. Chỉ thiếu một chút xíu. Vân Trung Hạc liền muốn trở thành thái giám. Nhưng là hắn nhưng như cũ đứng đấy không nhúc nhích. Lao ra lão giả này là một người quen, Đại Tây Thư Viện Viện trưởng Trúc Thiên Phóng. Trúc Viện trưởng. Vân Vạn Huyết khom mình hành lễ. Trúc Thiên Phóng nói. Vân hội thủ. Lúc đàm phán không được đả thương người. Có cái gì ăn ăn oán oán. Chờ đàm phán kết thúc về sau lại nói. Vân Vạn Huyết khom người nói, vâng. Trúc Thiên Phóng nói, vậy lão hổ liền đi đi học, chờ các ngươi cái gì nói ra kết quả, ta trở ra làm chứng kiến. Vân Vạn Huyết nói, Trúc Viện trưởng tạm biệt. Sau đó, Trúc Thiên Phóng viện trưởng cứ đi như thế. Vân Vạn Huyết nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nói, nếu như không phải Trúc Viện trưởng kịp thời đuổi tới, ngươi bây giờ đã trở thành thái giám. Bất quá ta muốn cảm tạ ngươi Vân Ngạo Thiên. Ngươi làm Ninh Thanh. Mặc dù người biết đến không nhiều. Nhưng nàng cũng không còn là Trinh Tiết Thánh Nữ. Tiếp xuống liền đến phiên ta chờ đàm phán kết thúc về sau. Ta liền đi tiếp ta vì em dâu tốt này. Ta nhất định khiến nàng dục sinh dục tử. Sau đó, Vân Vạn Huyết cũng đi. Vân Trung Hạc đương nhiên biết. Đây là Vân Vạn Huyết cho hắn một cái hạ mã uy, thậm chí là có chút đấm máu cảnh cáo. Song phương một lần nữa về tới trên bàn đàm phán. Ký kết đi, đồng thời ở trong một tháng, gom góp khoản bạc này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vân Vạn Huyết lạnh nhạt nói. Sau lưng của chúng ta là mấy vạn chư hầu liên minh đại quân. Các ngươi không nguyện ý giao ra khoản bạc này. Quân đội của chúng ta chính mình tới lấy. Liền 5 triệu lượng bạc, một lượng cũng không thể thiếu. Vân Vạn Huyết chém đinh chặt sắt. Dựa theo Vân Trung Hạc tính ra, 1 triệu 800 ngàn lượng là một cái tương đối hợp lý số lượng. Cái số này có thể cho ăn no chư hầu liên minh thế lực khác. Đồng thời Tây Liệt Mạc Thị gia tộc. Tốt khai triển tiếp xuống bước thứ hai kế hoạch. Mà tỉnh Trung Nguyệt nói có thể tiếp nhận cao nhất danh giới cuối cùng là 1,5 triệu lượng. Nhưng mà Vân Vạn Huyết mới mở miệng chính là 5 triệu lượng. Cái này cũng may mắn là ở thế giới này. Không quá khuyết thiếu mỏ bạc. Phải đặt ở Trung Quốc Minh Triều trước đó. Toàn bộ quốc gia đụng nhiều bạc như vậy đều khó khăn. Cho nên Minh Triều trước đó rất ít khi dùng bạc làm tiền tệ. Vân Trung Hạc nói, Vân Đại Nhân, bạch ngân mỏ mối thảm án chết nhiều người như vậy, chúng ta cũng rất đau lòng. Cho nên bồi thường khẳng định là muốn. Nhưng là 5 triệu lượng con số này thật sự là quá lớn. Có thể hay không thoáng giảm một chút không được. Một lượng cũng không thể ít. Không có đàm luận. Vân Vạn Huyết lạnh giọng nói. Lúc này. Bên cạnh một cái lão giả nói. Như vậy xin hỏi Liệt Phong Cốc nguyện ý ra bao nhiêu bồi thường đâu. Vân Trung Hạc nổi lên một hồi. Sau đó dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Nói. 1 triệu lượng lời này vừa ra. Vân Vạn Huyết ngây người. Chư hầu liên minh đoàn đàm phán đội cũng ngây người. Nào có dạng này ép giá ngươi trực tiếp chặt xuống 80%. Vân Vạn Huyết ánh mắt cơ hồ muốn phun máu. Vân Ngạo Thiên. Mà mẹ nó mẹ ngươi vì nhận thầu lần này đàm phán. Lão tử thế nhưng là ra giá 1 triệu 600 ngàn lượng. Mặc kệ cuối cùng nói tiếp bao nhiêu bồi thường. Vượt qua 1 triệu 600 ngàn lượng bạc bộ phận đều thuộc về hắn Vân Vạn Huyết sở hữu. Nếu như ít hơn so với 1 triệu 600 ngàn lượng, vậy hắn Vân Vạn Huyết liền muốn tự móc tiền túi ứng ra. Vân Trung Hạc hô 1 triệu lượng chẳng phải là muốn để Vân Vạn Huyết tự móc tiền túi 600. Nhìn lượng đây quả thực điên rồi, cái gì ngay cả đàm phán đều có thể nhận thầu sao? Đương nhiên. Đây chính là vô chủ chi địa. dù sao không phải một quốc gia. Nơi này là có trật tự, nhưng là cũng là tương đối hỗn loạn trật tự. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói. Liền 1 triệu. Một cái tiền đồng cũng sẽ không thêm. Nếu là thêm một cái tiền đồng, ta liền vung đao tự cung. Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói. Ngươi đang tìm cái chết sao? 5 triệu lượng đương nhiên là hắn công phu sư tử ngoạm. Vân Vạn Huyết tâm lý giá vị là 2 triệu lượng. Dạng này hắn có 400. Nhìn lượng lợi nhuận, đương nhiên 400. Nhìn lượng này hắn không có khả năng một người cất vào hầu bao, cũng cần trên dưới chuẩn bị hiếu kính. Cuối cùng có thể rơi vào hắn túi đại khái tại 200. Nhìn lượng tả hữu, 2 triệu lượng mục tiêu này Vân Vạn Huyết nhất định phải được. Vân Vạn Huyết ánh mắt tràn ngập sát khí, nói: ngươi đây là đang nhục nhã chư hầu liên minh, ngươi đây là đang nhục nhã ta, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vân Trung Hạc nói: huyên trưởng, ta cảm thấy ta đã biểu hiện ra cực lớn thành ý. Ta ngủ qua Ninh Thanh, mà nàng đã từng là ngươi đệ tức phụ, cho nên ta cảm thấy bảo ngươi một tiếng huyên trưởng, nửa điểm mao bệnh đều không có. Vân Vạn Huyết ánh mắt nhìn về phía Tả Ngạn nói: Tả lão, đây cũng là ý kiến của ngài sao? Tả Ngạn quân sư cũng có chút ngạc nhiên. Trước đó Vân Trung Hạc nói qua, 1.800.000 lượng là hợp lý số lượng, mà chủ quân tỉnh Trung Nguyệt tâm lý giá vị là 1,5 triệu lượng. Hiện tại Vân Trung Hạc vậy mà một ngụm giá 1 triệu, cái này không khỏi cũng có chút quá bất hợp lý. Nhưng nghe đến Vân Vạn Huyết tra hỏi về sau, Tả Ngạn quân sư nói: đúng, Vân Ngạo Thiên đại nhân ý kiến chính là ta ý kiến. Vân Vạn Huyết trực tiếp đứng lên nói: không nói, tiến khách, lăn phái người đi nói cho tỉnh Trung Nguyệt, thay người nếu không cũng không cần nói chuyện, chúng ta liền để 20. Nhìn đại quân đến đàm luận. Sau đó, Vân Vạn Huyết rút ra chiến đao, nhắm ngay bàn đàm phán bỗng nhiên một bổ. Oanh kiên cố to lớn cách bàn bỗng nhiên bị từ đó chém đứt. Trận đầu đàm phán không đến 5 phút đồng hồ trực tiếp tan rã trong không vui. Liệt Phong thành chủ trong phủ. Vân Trung Hạc, ngươi 1 triệu ra giá này là đe dọa hay là thật? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói: thật. Lập tức mấy người triệt để kinh ngạc. Bồi thường 1 triệu, cái này sao có thể? Đối phương chết cũng sẽ không đáp ứng. Đàm phán này nhất định sẽ không thành công, ngươi đây là muốn để Vân Vạn Huyết bồi chết à? Tỉnh Trung Nguyệt lấy ra một tờ giấy, nói: đây là Sở Chiêu Nhiên bên kia vừa mới lấy được tình báo, là chư hầu liên minh trong nội bộ thương hội lấy được. Vân Vạn Huyết đối với lần này đàm phán nhận thầu giá là 1,6 triệu tả hữu. Ít hơn so với cái số này. Chính hắn muốn tiến hành ứng ra. Sở Chiêu Nhiên rất lợi hại a, trong khoảng thời gian ngắn liền đem tình báo này đem tới tay. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho nên ngươi mở miệng 1 triệu là không thể nào thành công. Lãnh Bích nói, 1 triệu lượng số lượng này sẽ triệt để chọc giận chư hầu liên minh thương hội. Đến lúc đó bọn hắn thật sẽ điều động đại quân tới gần. Coi như không tiến vào Liệt Phong Thành, cũng sẽ tiến vào Bạc Ngân lính cùng Lan Điền lính, đem chúng ta tất cả ruộng muối toàn bộ khống chế lại. Mà quân đội của chúng ta nếu như muốn ngăn cản mà nói, vậy nói không chừng liền trực tiếp khai chiến. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có thể nói tới 1.800.000 lượng đều xem như thắng lợi. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không, liền 1 triệu, một lượng bạc đều không thêm. Toàn trường càng thêm kinh ngạc không hiểu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nghĩ như thế nào? Vân Trung Hạc nói, nguyên bản nếu như là bình thường đoàn đàm phán đội, như vậy 1.800.000 lượng là có thể tiếp nhận. Nhưng ta không nghĩ tới, toàn bộ đàm phán lại bị vị này chư hầu liên minh thương hội hội trưởng nhận thầu. Cho nên cũng đừng trách ta hung hăng cắt hắn một đao. Lãnh Bích nói, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc nói, chúng ta liền ra 1 triệu lượng bồi thường, còn lại 600. Nhìn lượng, hắn Vân Vạn Huyết tự móc tiền túi. Thậm chí ta vừa nổi điên, ngay cả 1 triệu đều không cần ra, để người này bồi càng nhiều. Lãnh Bích nói, hắn cũng không phải tên điên, làm sao lại đáp ứng điều kiện này. Hắn mặc dù có tiền, Nhưng dùng tiền cũng lợi hại. Cho nên toàn bộ tích xúc cũng chính là tại hơn 1 triệu tả hữu. Người này bằng với để hắn lấy ra gần một nửa gia sản. Hắn coi như tên điên cũng không có khả năng đáp ứng. Không sai, tên điên không có khả năng đáp ứng. Vân Trung Hạc nói. Nhưng nếu như là vì kiếm lấy càng lớn lợi nhuận đâu, các ngươi cũng đã nói người này cực độ tham lam. Cũng có mãnh liệt tinh thần mạo hiểm. Cực độ thích cờ bạc đúng không? Lánh Bích gật đầu. Vân Vạn Huyết 13 tuổi liền bị gia tộc trục xuất. Nếu như không phải là bởi vì tinh thần mạo hiểm, hắn cũng không kiếm nổi hôm nay tình trạng. Về phần nói xong cược, hắn chính là dựa vào cược làm giàu, thậm chí hiện tại còn làm sòng bạc sinh ý. Toàn bộ vô chủ chi địa chỉ sợ cũng tìm không thấy so với hắn càng thêm thích cờ bạc. Mà lại người này lợi ích huân tâm đến đi nhận thầu trận này bồi thường đàm phán. Sinh ý làm đến hắn tình trạng này, cũng thật sự là đến cực hạn. Đương nhiên địa cầu trong lịch sử cũng không thiếu dạng này siêu cấp gia tộc. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh gia tộc Dô Chin, liền coi chiến tranh liên minh là thành đánh cược. Kết quả Napoleon thua, bọn hắn cũng bồi rối tinh rối mù. Nếu có 1 triệu lượng bạc lợi nhuận, hắn có nguyện ý hay không cầm 600? Nhìn đi ra cược Vân Trung Hạc hỏi. Lãnh Bích nói, hắn nguyện ý, thậm chí không cần 1 triệu, 500. Nhìn là được rồi. Vân Trung Hạc nói. Vậy người này đối với mình đổ thuật có phải hay không cực độ tự tin? Lãnh Bích nói. Đương nhiên. Hắn đổ thuật xuất thần nhập hóa. Bằng không hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy nhà quán đánh bạc. Có thể nói như vậy, tại toàn bộ vô chủ chi địa, tại trên đổ thuật không người vượt qua nó. Vân Trung Hạc nói. Vậy ngươi cảm thấy ta đổ thuật như thế nào? Lãnh Bích nói. Ngươi người này ăn uống cá cược chơi gái, ngũ độc đều đủ, hẳn là không kém. Nhưng là ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi lợi hại nhất bản sự chính là lừa tiền lừa sắc. Tiến vào sòng bạc ngược lại là 10 lần đánh cược 9 lần thua. Tệ quá. Đây cũng là lời nói thật. Trước đó Vân Trung Hạc tại Đại Doanh Đế Quốc Hàn Thủy Thành, có chút tiền cũng ra thích tiến vào sòng bạc. Trên cơ bản toàn bộ thua. Thậm chí nhiều khi thua ngay cả quần đều kém chút khi rơi. Cuối cùng không thể không tại có tiền nữ nhân trên người gỡ vốn. Vân Trung Hạc nói. Vậy ta nếu như đưa ra một cách đánh cược cùng Vân Vạn Huyết đổ thần cược một trận. Chúng ta lấy bồi thường 1 triệu lượng vì cơ số không thay đổi. Còn lại chuẩn bị 1,5 triệu lượng thẻ đánh bạc. Song phương riêng phần mình 750. Nhìn. Thời gian một nén nhăng. Không có hòa, hoặc là toàn thắng, hoặc là toàn thua. Vân Vạn Huyết hoặc là đại hoạt toàn thắng, kiếm lấy gần 100 vạn lượng lợi nhuận. Hoặc là thua thất bại thảm hại, bồi thổ huyết, dù sao trận đàm phán này hắn đã nhận thầu. Nếu như chúng ta thua, liền bồi thường 2 triệu 500 ngàn lượng. Nếu như chúng ta thắng, liền đại hoạt toàn thắng. Các ngươi cảm thấy, đánh cược này hắn sẽ tiếp nhận sao? Lời này vừa ra. Ở đây mấy người hoàn toàn sợ ngây người. Thật sự là mở rộng tầm mắt a. Ngươi Vân Trung Hạc thật sự là không đi đường thường a. Vân Vạn Huyết nhận thầu bồi thường đàm phán đã đầy đủ hoang đường lớn mật. Mà ngươi lại đem bồi thường đàm phán biến thành một cách đánh cược trên sòng bạc gặp thắng thua, ngươi điên cuồng hơn này. Quả thực là thiên đại đánh cờ a. Quá không nghiêm túc. Quá không đứng đắn. Quá mạo hiểm. Trọn vẹn một hồi lâu. Tả Ngạn Quân Sư nói. Vân Vạn Huyết chính mình sẽ đáp ứng. Bởi vì hắn cảm thấy mình tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng là chư hầu liên minh chưa chắc sẽ đáp ứng. Bởi vì dạng này quá hoang đường. Có hại chư hầu liên minh uy nghiêm. Vân Trung Hạc nói. Vậy ta cùng Vân Vạn Huyết trận này đánh cược. Cũng có thể bí mật tiến hành. Tại mấy cái đại nhân vật chứng kiến bên dưới tiến hành. Thắng thua lập tức ký kết khế ước. Nhưng đối ngoại cũng tuyên bố là chính uy nghiêm túc đàm phán. Cùng cực hoàn toàn không liên quan. Càng nghĩ, mấy người phát hiện chuyện này khả thi thật còn rất cao. Vân Vạn Lý tham lam mà lớn mật, bất cứ chuyện gì trong mắt hắn đều có thể làm thành sinh ý, dùng 600. Nhìn lượng kiếm lời 900. Nhìn hay. Hắn hoàn toàn sẽ đáp ứng. Mà lại hắn đối với mình đổ thuật tràn đầy tuyệt đối tự tin nắm chắc. cảm thấy mình tuyệt không có khả năng thất bại. Mà chư hầu liên minh cùng chư hầu thương hội mục tiêu chính là 1.600.000 lượng bồi thường tới tay. Người chia tiền là sẽ không để ý trong đó 600. Nhìn lượng bạc là vân vạn huyết ra, ai bạc không phải bạc. Đương nhiên vì chư hầu liên minh uy nghiêm, trận đánh cược này nhất định phải bí ẩn. Lãnh Bích nói, chuyện này khả thi là rất cao. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, ngươi có thể ở trên chiếu bạc thắng được vân vạn huyết sao? Vân Trung Hạc, ngươi tại trên sòng bạc 10 lần đánh cược 9 lần thua. Thường xuyên thua ngay cả quần cũng làm rơi. Mà vân vạn huyết tại trên sòng bạc tung hoành vô địch. Có được không gì so sánh nổi thiên phú. Vô cùng kỳ diệu. Đúng vậy a, cái này vân vạn huyết tuyệt đối là trên sòng bạc truyền kỳ tính nhân vật. Tại vô chủ chi địa, cơ hồ tất cả dân cờ bạc đều coi vân vạn huyết là thành thần tượng. Hận không thể đem hắn chân dung treo lên. Mỗi ngày quỳ lạy. Vân Trung Hạc nói, nếu như hết thảy thuận lợi, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Không tin trận tiếp theo đàm phán, chúng ta chính thức thấy rõ ràng. Nhất định khiến hắn vì đổ thần này thua thổ huyết. Bồi thất bại thảm hại. Vân Trung Hạc có lòng tin như vậy sao? Đương nhiên tháng này sắp kết thúc. Mới một tháng liền muốn tới. Lập tức liền có bệnh tâm thần mới lên thân. Chỉ cần bệnh nhân số 16 độc tâm thuật lên thân, Vân Trung Hạc liền có thể 100% chắc thắng. Thực sự không được, 200. Nhìn ra Vinci cũng được. Bởi vì ra Vinci con mắt là cực độ đáng sợ. Hắn có thể giải phẫu con mắt thứ ba. Đồng thời phóng đại 1.000 lần vẽ ra tới. Cho nên một khi cược bài cửu, hắn có thể dễ như trở bàn tay từ con mắt trong cái bóng nhìn thấy đối phương là bài gì. Có thể nhìn thấy đối phương bài, đó là đương nhiên là chắc thắng. Coi như vân vạn huyết là đổ thần, cũng bị giết đến thương tích đầy mình a. Chú thích. Phiếu đề cử không ném liền lãng phí. Bánh ngọt nước mắt rưng rưng nhìn lên chư vị đại nhân. Cho ta mấy tấm đi. Sử thượng đệ nhất mật thám 9 chương 75 Vân Trung Hạc. Ngươi quá thần đương nhiên. Nếu như tháng sau rút không đến muốn người bị bệnh tâm thần. Lại nên làm cái gì vậy? Chỉ có thể ngoan ngoãn đàm phán. Nói tới 1.800.000 lượng chính là thắng lợi. Nhưng như thế mà nói, Vân Trung Hạc liền ở trước mặt tỉnh Trung Nguyệt ném đại nhân. Bất quá Vân Trung Hạc phát hiện, những tên bệnh tâm thần thiên tài này vẫn là vô cùng thân mật. Bình thường hắn cần thiên phú gì, liền sẽ có người bị bệnh tâm thần đó lên thân. Chủ quân, cho ta 7 ngày thời gian. Vân Trung Hạc nói, trong vòng 7 ngày này, mặc kệ chư hầu liên minh như thế nào bức bách, ngài đều không cần để ý tới. Trực tiếp gián đoạn đàm phán, phơi một chút bọn hắn. 7 ngày tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Đúng, 7 ngày. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tốt, ta liền cho ngươi 7 ngày. Vân Trung Hạc nói, 7 ngày sau đó, ta nhất định cho ngài một cái kỳ tích. Bởi vì còn có 7 ngày tháng này mới kết thúc, mới có thể đổi một người bệnh tâm thần lên thân. Vân Trung Hạc đã hỏi rất nhiều lần, số 27 Phượng Nương có thể hay không sớm xuống dưới đổi một cách bệnh tâm thần lên thân. Kết quả không thể, nhất định phải chờ đến chu kỳ kết thúc. Ngay kế tiếp, chư hầu liên minh đoàn đàm phán hướng tỉnh Trung Nguyệt phát tới thông điệp, mãnh liệt thỉnh cầu tỉnh Trung Nguyệt thay người. Nếu không trực tiếp bỏ dở đàm phán. Tỉnh Trung Nguyệt hồi phục cũng vô cùng cường ngạnh, tuyệt đối không thay người, liền dùng Tả Ngạn cùng Vân Trung Hạc. Đằng sau, chư hầu liên minh đoàn đàm phán lại phát tới công hàm. Do Tả Ngạn tham dự đàm phán, đem Vân Ngạo Thiên từ trong đoàn đàm phán khai trừ ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ cường ngạnh hồi phục, Vân Ngạo Thiên tuyệt đối không đổi. Chư hầu liên minh đoàn đàm phán thẹn quá hóa giận, lập tức liền có người mang tin tức từ Thanh Thủy biệt viện rong ruổi mà ra. Mấy ngày đằng sau, lại một tin tức xấu truyền đến. Chư hầu liên minh 15.000 đại quân chính thức xuất phát, không ngừng tới gần Liệt Phong Cốc lãnh địa. Mà lại chư hầu liên minh đại hội không ngừng canh chừng. Liệt Phong Cốc đã vô lực khống chế Bạch Ngân ruộng muối cùng Lan Điền ruộng muối cuộc diện. Chư hầu liên minh có cần phải điều động đại quân tiến vào hai cái lãnh địa, duy trì trật tự. bảo hộ điều tra cùng cứu trợ tiến hành, miễn cho tử thương nhân số tiến một bước tăng nhiều. Nhưng Liệt Phong Cốc rõ ràng đã phái ra rất nhiều nhân lực vật lực đi nghĩ cách cứu viện lập tức. Tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa tiếp nhận áp lực cực lớn. Thế là Tả Ngạn cùng Vân Trung Hạc lại một lần nữa ra Liệt Phong Thành tiến về Thanh Thủy biệt viện đàm phán. Vân Vạn Huyết vẫn như cũ một trang giấy đưa qua. Nói. Ký đi, Tả Ngạn lấy tới xem xét. Vẫn như cũ là 5 triệu lượng bồi thường. Vân Trung Hạc cũng từ trong ngực móc ra một phần khế ước đưa tới nói ký đi. Vân Vạn Huyết lấy tới xem xét. Phía trên lại còn là viết 1 triệu lượng bạc bồi thường hiệp nghị. Lập tức hắn nổi giận, bỗng nhiên xé nát. Sau đó bỗng nhiên một trưởng hướng phía Vân Trung Hạc bỗng nhiên bổ tới. Một cỗ cường đại cương phong đánh tới. Vân Trung Hạc trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào hô hấp. Thậm chí muốn triệt để bất tỉnh đi. Quẹ. Vân Trung Hạc một ngụm máu tươi tuôn ra. Thống khổ cực kỳ. Nhưng mà cũng chính là một giây sau tất cả thống khổ biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì Tả Ngạn quân sư bàn tay dán tại Vân Trung Hạc phía sau lưng. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy ấm áp, trước ngực cố tập kích lực lượng cường đại kia cũng triệt để tiêu tán. Khù khù khù. Tả Ngạn phát ra từng đợt ho khan, sau đó buông lỏng ra Vân Trung Hạc phía sau lưng. Vân hội trưởng chớ có mất thể diện. Tả Ngạn quân sư nói, sau đó bàn tay hắn vỗ nhẹ nhẹ trên bàn, lập tức lưu lại thật sâu dấu 5 ngón tay nhớ. Lão đầu này, võ công vậy mà cao như thế. Ngươi, không phải thư sinh sao, nhìn qua so Vân Trung Hạc còn muốn yếu đuối a? Vân Vạn Huyết chậm rãi nói. Xem ra là thật không cần nói chuyện. Thôi thôi a, lúc này đức cao vọng trọng Trúc Thiên Phóng viện trưởng cũng đi ra. Nói. Ta vốn là cho các ngươi đàm phán làm một cái người chứng kiến. Hiện tại xem ra xác thực không cần nói chuyện. Vậy ta liền cáo từ. Vân Vạn Huyết nói. Điều động sứ giả về chư hầu liên minh. Nói không cần nói chuyện. Để đại quân trực tiếp tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân lính cùng Lan Điền lính đi. Trên bàn đàm phán không có được đồ vật. Ngay tại trên đao kiếm đạt được. Đúng mấy cái người mang tin tức bay đi. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Vân Vạn Huyết nói, chờ đánh xong bàn lại, cho đến lúc đó cũng không phải là 200-300 vạn có thể giải quyết. Sau đó, hắn mang theo sứ đoàn cũng trực tiếp muốn rời khỏi Thanh Thủy biệt viện triệt để bỏ dở đàm phán. Lần này không phải cố làm ra vẻ, mà là đùa thật. Sau đó trừ hầu liên minh đại quân thật sẽ lấy tiếp quản trật tự cứu vớt thương binh danh nghĩa tiến vào trong Bạch Ngân lính. Một khi để chư hầu liên minh quân đội vào ở Bạch Ngân lính, muốn để bọn hắn lại rời đi liền khó khăn. Hậu quả khó mà lường được. Chờ một chút, Tả Ngạn quân sư nói. Vân Vạn Huyết ngừng lại. Tả Ngạn quân sư nói. Vân Vạn Huyết đại nhân. Xin mời lại lưu một đêm. Ngày mai giữa trưa ta Liệt Phong Cốc nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Vân Vạn Huyết nhìn chằm chằm Tả Ngạn, nói, Trúc viện trưởng, ngài cũng nghe đến. Trúc Thiên Phóng nói, nghe được. Vân Vạn Huyết nói, vậy chúng ta lại lưu một đêm, ngày mai giữa trưa chờ các ngươi tin tức. Tả Ngạn quân sư nói, ngày mai gặp. Trở về phủ thành chủ trên đường. Vân Trung Hạc nhìn không được hỏi. Tả lão, ngài võ công cao như vậy. Chủ quân võ công là theo chân ngài học sao? Tả Ngạn nói. Tại nàng lúc còn rất nhỏ. Võ công là do ta cùng Tỉnh Ác chủ quân vỡ lòng. 12 tuổi từ Đại Tây Thư Viện sau khi tốt nghiệp, nàng liền đi Bạch Vân Thành tập võ. Vân Trung Hạc nói. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Tả Ngạn nói. Ngươi nói người này ta chưa từng nghe qua. Bạch Vân Thành chủ họ Bạch. Tên là Bạch Cổ. Vân Trung Hạc nói. Hắn cũng là vô chủ chi địa chư hầu. Chưa nghe nói qua a. Tả Ngạn nói. Hắn không phải chư hầu, mà là một cái võ đạo tông sư. Ngũ đại tông sư một trong. Bạch Vân Thành treo cô độc hải ngoại, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, xem như một cái siêu thoát võ đạo thế lực. Vân Trung Hạc nói. Vậy chủ quân thời gian rất lâu đều tại Bạch Vân Thành học tập? Tả Ngạn nói. Đúng. Từ 12 tuổi đến 23 tuổi đều ở trong Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc nói. Vậy ngài võ công cùng chủ quân so ra. ai cao ai thấp Tả Ngạn nói. Đương nhiên chủ quân cao hơn. Mấy ngày nay thời gian cứ việc không có đàm phán. Nhưng là Vân Trung Hạc vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Vì tiếp xuống kiếm tiền đại kế mà bận rộn. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn đọc con số trên trời tình báo, nhất là Nam Chu đế quốc tin tức trọng đại. Không chỉ có như vậy, hắn mỗi ngày đều còn muốn chuẩn bị đủ loại vật liệu. Hôm nay ban đêm, hắn sớm liền lên giường đi ngủ. Bởi vì một tháng kỳ hạn đến, rốt cuộc có thể đổi một cách bệnh tâm thần. Ngày mai có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Có thể hay không tiêu diệt Vân Vạn Huyết. Để hắn thua thổ huyết. Liền nhìn buổi tối hôm nay. Số 16. Nếu như có thể ngẫu nhiên đến số 16, như vậy hắn cùng Vân Vạn Huyết liền tất thắng. Nếu như có thể ngẫu nhiên đến số 23 Gia Vinci, vậy liền thắng 8 thành. Nếu như ngẫu nhiên đến mặt khác bệnh tâm thần, vậy liền trên cơ bản triệt để lành lạnh. Vậy lần này đàm phán liền thất bại, liền ngoan ngoãn móc 1.800.000 lượng bạc đi. Bởi như vậy, Vân Trung Hạc ở trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt cũng liền triệt để mất thể diện. Số 16 tại trong loại âm thanh không ngừng cầu nguyện này. Vân Trung Hạc tiến nhập mộng đẹp. Sau đó quen thuộc một màn xuất hiện. Trong mộng cảnh lại phảng phất về tới bệnh viện tâm thần. Tất cả người bị bệnh tâm thần toàn diện ngồi tại trước mặt hắn, ngoại trừ số 01, 02, 03 bên ngoài. Ai nha, người ta thật sự là không nỡ rời đi đâu. Tuyển nương dịu dàng nói. Chúc mừng viện trưởng. Trong thời gian một tháng này, ngài chỉ triệu hoán ta 3 lần đâu. Một lần cuối cùng thật đúng là có chút khó coi đâu. Chỉ thấy được Sa Đa cô đồng dạng Tuyển nương chậm rãi về tới nàng chỗ trống ngồi xuống. Vân Trung Hạc nói. Ngày mai đối với ta phi thường trọng yếu. Ta phi thường cần số 16. Có thể hay không thương lượng một chút. Tháng sau liền để số 16 làm bạn ta đây không được tất cả người bị bệnh tâm thần nói. Nhất định phải dựa theo quy củ đến. Chùm sáng chiếu vào trên thân ai. Tháng này ngươi có thể triệu hoán chính là người đó. Lại là trăm miệng một lời, chém đinh chặt sắt. Tốt a. Viện trưởng, ngài hô bắt đầu, ngẫu nhiên rút thăm liền bắt đầu. Vân Trung Hạc hít sâu một hơi. Nói. Bắt đầu lập tức toàn bộ không gian triệt để tối xuống. Sau đó một đạo quang trụ xuất hiện. Đồng thời bắt đầu di động. Ngẫu nhiên mà di động. Vân Trung Hạc trong lòng không ngừng mặc niệm. Số 16. Chỉ cần rút đến số 16, một đợt này liền ổn. Quang trụ di động đến càng lúc càng nhanh, không ngừng chiếu sáng mặt một người bị bệnh tâm thần nào đi. 5, 4, 3, 2, 1 đếm ngược kết thúc. Vân Trung Hạc tập trung nhìn vào. Trong lòng đầu tiên là một trận thất lạc, bởi vì vẫn không có quất trúng số 16 độc tâm thuật. Ngay sau đó, hắn không khỏi một trận kinh ngạc. Đây là cái ruộng gì? Bởi vì trong cột ánh sáng xuất hiện hai gương mặt. Một người bệnh tâm thần nữ ngồi ở số 23 Gia Vinci trên đùi. Dựa vào hai người các ngươi có một chân a, ngươi là ai a? Vân Trung Hạc hỏi. Người bệnh tâm thần nữ kia nói, ta số 24 a. Vân Trung Hạc nhớ ra rồi. Số 23 Gia Vinci cùng số 24 quan hệ xác thực rất không tệ. Hai người thường xuyên như hình với bóng. Lúc đó Gia Vinci muốn làm sinh mệnh lúc nghiên cứu. Số 24 nguyện ý dâng ra chính mình. Nhưng kết quả nàng là nữ. Cho nên số 23 Gia Vinci mới phiến chính mình. Bất quá, số 24 này tại trong bệnh viện tâm thần không có chút nào xuất chúng. Ngươi có bản lãnh gì a? Vân Trung Hạc nói. Ngươi liền nói ngươi ngoại hiệu kêu cái gì a? Số 24 nói. Ta gọi âm ma. Bất quá tất cả mọi người gọi ta Thuần Phong Nhĩ. Dù là một con muỗi từ bên cạnh bay qua, ta đều biết là được hay là cái. Mà lại ta còn có thể mô phỏng ra cái gì đồ vật thanh âm, khẩu ký của ta không cần há mồm. Thật hay giả? Vân Trung Hạ kinh ngạc. Số 24 nói. Đương nhiên là thật đó a. Ngươi lúc đó cùng Lê Thượng Tá trong phòng yêu đương vùng trộm. Rõ ràng thanh âm gì đều không có phát ra tới. Nhưng vẫn là bị ta nghe được. Vân Trung Hạc nói. sau đó ngươi liền nói ra đi. Số 24 nói, ta liền báo cho số 23 Gia Vinci a. Số 23 Gia Vinci nói, ta ai cũng chưa hề nói, nhưng lại bị số 16 biết. Vân Trung Hạc lập tức triệt để im lặng. Ta rốt cuộc tìm được dễ a. Nguyên lai là ngươi a. Số 24. Ta cùng Lê Thượng Tá tư tình như vậy bí ẩn, làm sao làm đến toàn bộ bệnh viện tâm thần đều biết. Nguyên lai là ngươi gián tiếp hại chết ta a. Bất quá bây giờ truy cứu cái này còn có ý nghĩa gì? Vân Trung Hạc hỏi. Vậy bây giờ quang trụ chiếu vào hai người các ngươi trên thân, chẳng lẽ là nói tiếp xuống một tháng chính là hai người các ngươi người bị bệnh tâm thần theo giúp ta sao? Số 24 người bị bệnh tâm thần giọng dịu dàng cười nói, đó là đương nhiên. Vân Trung Hạc nói, ngươi cụ thể năng khiếu là cái gì? Số 24 bất đắc dĩ nói, ta năng khiếu là phân biệt âm thanh. Trên thế giới này có rất nhiều loại thanh âm, nhân loại có thể nghe được thanh âm từ 20 đến 2000 hertz, nhưng là ta có thể nghe được phạm vi vượt xa cái số này. Vân Trung Hạc nói, vậy thì có cái gì dùng sao? Số 24 trầm mặc thật lâu nói, vô dụng. Tại đi bệnh viện tâm thần trước đó vô dụng, chỉ có thể chịu đủ vô hạn tra tấn. Đi bệnh viện tâm thần đằng sau liền hữu dụng, bởi vì những thanh âm tần số cao nghe không được kia, đúng lúc là số 8 Beethoven tử vong âm nhạc phạm chủ. Hắn rất nhiều tử vong âm nhạc đều là tại ta dưới sự hỗ trợ mới làm ra tới. Về sau các ngươi đem Beethoven giam lại, ta mới cùng số 23 Gia Vinci cùng một chỗ. Dù sao hắn cũng là nghệ thuật gia. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nguyên lai trong này còn có một đoạn tình tay ba. Vân Trung Hạc nói, ngươi phân biệt âm thanh lợi hại như vậy, có thể nghe ra xúc sắc điểm số sao? Dễ như trở bàn tay. Số 24 cười khanh khách nói, chủ quân, chẳng lẽ ngươi không biết ta là thế nào được đưa vào bệnh viện tâm thần sao? Vân Trung Hạc nói, đời trước viện trưởng chết về sau, trong bệnh viện tâm thần bộ phận tư liệu mất đi, ta không phải đối với mỗi người đều quen thuộc như vậy. Số 24 nói, ta tại Las Vegas thắng 5 ước đô la, sau đó liền bị cưỡng ép đưa vào bệnh viện tâm thần. Vân Trung Hạc kinh ngạc, sau đó cũng bình thường trở lại. Có ngưu bức như vậy thiên phú, khẳng định phải đi sòng bạc nhặt tiền. Chỉ bất quá số 24 này nhặt đến thực sự nhiều lắm, hoàn toàn đem sòng bạc ông trùm trở thành kẻ ngốc, cho nên bi kịch. Chủ nhân, ngươi đây là muốn cùng người cược một trận sao? Số 24 Thuần Phong nhí hỏi. Vân Trung Hạc lại nói, vậy ngươi có thể lắc ra khỏi bất luận cái gì ngươi muốn điểm số sao? Số 24 nói, chủ quân, chỉ cần ngươi sẽ phân biệt âm thanh, một bên nghe một bên dao động, liền như là liều thanh âm khối du bích đồng dạng, có thể liều ra ngươi bất luận cái gì muốn điểm số, rất dễ dàng. Vân Trung Hạc nói, ngươi lợi hại như vậy, ta muốn cùng một cách đổ thần so đấu, hẳn là có thể thắng đi. Số 24 nói, so cái gì? Vân Trung Hạc nói, đơn giản nhất, ba viên xúc sắc so lớn nhỏ. Số 24 nói, đối phương làm nhà cái sao? Vân Trung Hạc nói, có lẽ vậy. Số 24 nói, nếu như đối phương là tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, bằng vào dao động điểm số là không đủ, cần dùng ta đòn sát thủ, xin ngài nhớ kỹ, ta năng khiếu là thanh âm. Vân Trung Hạc nói, vậy chúng ta nắm chặt thời gian thao luyện mô phỏng một chút ngày mai chiến đấu. Hôm sau trời vừa sáng, Vân Trung Hạc sau khi tỉnh lại trực tiếp cầu kiến Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt rửa mặt qua, nhưng vẫn là mặc y phục hàng ngày, tóc cũng tùy ý xóa. Vân Trung Hạc chưa từng thấy qua nàng như thế nữ nhân cách ăn mặc, lập tức ngây ngốc một chút. Đây cũng quá đẹp, quá mê người, đơn giản để cho người ta không thở nổi a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc, 7 ngày thời gian trôi qua, ngươi cho ta một cách tin chính xác, ngươi có thể trên đổ thuật thắng được Vân Vạn Huyết sao? Vân Trung Hạc nói, 100% có thể thắng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy biểu diễn một chút. Vân Trung Hạc cầm qua ba cái xúc sắc cùng ốm nói, chủ quân, ngươi tùy tiện dao động, ta không cần nhìn, bằng vào nghe liền biết là mấy điểm. Tỉnh Trung Nguyệt không tin. Bởi vì tại liên quan tới Vân Trung Hạc trong tình báo, hắn đổ thuật vô cùng bình thường, thậm chí được cho nát. Nàng đem ba viên xúc sắc ném vào ném trong ống, sau đó cực nhanh lay động. Moa nàng tốc độ này cũng quá nhanh. Đơn giản di hình hoán ảnh đồng dạng, cho nên xúc sắc thanh âm cũng cực độ dày đặc lộn xộn. Liền xem như đổ thần cũng nghe không ra bên trong điểm số. Số 24 bệnh tâm thần lên thân Vân Trung Hạc trong lòng một trận mặc niệm. Lập tức số 24 người bị bệnh tâm thần trong nháy mắt lên thân. Trong chốc lát toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Trong lỗ tai chỉ có một loại thanh âm, đó chính là xúc sắc va chạm thanh âm. Quả nhiên là không giống với, mỗi một mặt va chạm đều có cực kỳ nhỏ khác biệt. Chỉ bất quá ba cái xúc sắc va chạm vào nhau. Sao mà hỗn loạn? Người bình thường căn bản là không có cách nghe ra. Nhưng đối với lúc này Vân Trung Hạc tới nói, đơn giản rõ ràng đến dọa người. Tỉnh Trung Nguyệt càng lắc càng nhanh. Cuối cùng bỗng nhiên đổi lên trên mặt bàn. Mấy điểm Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, 13 điểm. Tỉnh Trung Nguyệt mở ra ném thùng theo thứ tự là 5, 6, 2 quả nhiên là 13 điểm. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt lại thử lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4. Vân Trung Hạc toàn bộ đoán trúng điểm số. Xác suất trúng 100%. Tỉnh Trung Nguyệt không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Cái này không bình thường a, quá không thể tưởng tượng nổi. Trọn vẹn một hồi lâu Tỉnh Trung Nguyệt nói, chúng ta thắng chắc. Vân Trung Hạc nói, bằng vào cái này xa xa còn chưa đủ, nhưng là ngài nói không sai, chúng ta thắng chắc. Sau nửa canh giờ Vân Trung Hạc, Tả Ngạn, Tỉnh Trung Nguyệt bọn người rời đi Liệt Phong Thành, thẳng hướng Thanh Thủy biệt viện, Chư Hầu Liên Minh đoàn đàm phán trụ sở. Vân Vạn Huyết, ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Ngươi liền xem như đổ thần cũng chờ lấy bị ta triệt để nghiền nát, bồi thổ huyết. Chú thích. Lại là gần 5.000 chữ đổi mới. Có thể đổi lấy các ăn công phiếu đề cử sao? Hai ngày này thật là có chút tâm lực tiêu tụy. Sử thượng đệ nhất mật thám 9 chương 76 đại hoạt toàn thắng cầu phiếu đề cử Thanh Thủy biệt viện. Trên bàn đàm phán, bên trái là lấy Vân Vạn Huyết cầm đầu hơn 10 người Chư Hầu Liên Minh đoàn đàm phán đội. Bên phải là Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, Tả Ngạn. Nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt đích thân đến, Vân Vạn Huyết khóe miệng lộ ra một trận cười lạnh. Chư Hầu Liên Minh 20. Nhìn đại quân tới gần Bạch Ngân lính cùng Lan Điền lính, ngươi Tỉnh Trung Nguyệt rốt cuộc gánh không được nha. Vân Vạn Huyết nói, người tới đi đem Trúc Viện Trưởng, Ninh Liên Hoa Công Tử, Tử Thế Tử mời đến. Trúc Viện Trưởng đương nhiên là Đại Tây Thư Viện Viện Trưởng Trúc Thiên Phóng. Mà Ninh Liên Hoa thì là Ninh Thanh Chất Tử, Vô Chủ Chi Địa Đệ Nhị Đại Chư Hầu Ninh Thị Chi Tử. Tử Thế Tử thì là Hàm Ninh Thành Chủ Chi Tử. Chân chính Chư Hầu Chi Tử. Nhà hắn cũng sinh muối. Chỉ bất quá quy mô so Liệt Phong Cốc không lớn lắm được nhiều. Ba người này là toàn bộ đàm phán người chứng kiến, mỗi một cách địa vị cũng rất cao. Như vậy một khi đàm luận thành ký kết khế ước, liền không thể đổi ý. Một lát sau, ba vị trọng lượng cấp người chứng kiến trình diện. Đến tận đây, ba bên nhân vật toàn bộ trình diện. Vậy chúng ta bắt đầu. Vân Vạn Huyết nói. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, hôm nay nhất định phải nói ra một kết quả. Vân Vạn Huyết nói. Mọi người đều biết. Bởi vì Liệt Phong Thành sai lầm, dẫn đến Bạch Ngân ruộng muối thảm án phát sinh, lại không luận chết bao nhiêu công nhân muối. Chúng ta Chư Hầu Liên Minh quan viên, thương nhân tổng cộng chết hơn 100 người. Phía sau dòng giã là hơn 100 cái gia đình. Bọn hắn đều không phải là tiểu nhân vật, đều là nhà hiển hách. Không chỉ có như vậy, bởi vì Liệt Phong Cốc muối độc ăn chết vài trăm người, cho chúng ta thương hội mang đến trước nay chưa có tổn thất. Cho nên trước hết bồi thường, bàn lại mặt khác. Trước đó ta gọi giá 5 triệu lượng bạc, nhưng hôm nay Tỉnh Hầu đích thân đến, vậy ta liền báo một hợp lý số lượng. Vân Vạn Huyết nói. 2 triệu 500 ngàn lượng. Một lượng cũng không thể ít. Nếu không lập tức đình chỉ đàm phán, chúng ta một lát cũng sẽ không dừng lại. Lập tức để Chư Hầu Liên Minh quân đội đến đàm luận. tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi chỉ có thể lựa chọn đáp ứng, hoặc là cự tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặt một lát, nói, chúng ta ra giá là 1 triệu lượng bạc. Lời này vừa ra toàn trường biến sắc. Ngươi tỉnh Trung Nguyệt là đem chúng ta xem như đồ đần đùa nghịch sao? Ta đều đã từ 5 triệu xuống đến 2,5 triệu. Ngươi lại còn hô lên 1 triệu. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ngươi liền đợi đến chư hầu liên minh quân đội chiếm lính toàn bộ bạc ngân lính cùng lan điền lính đi. Vân Vạn Huyết nổi giận. Chư hầu liên minh đoàn đàm phán đội nổi giận. Thậm chí bao gồm 3 cái thân phận quý giá người chứng kiến cũng giận đứng lên. Trực tiếp liền muốn triệt để gián đoạn đàm phán. Một đoàn người nửa câu không nói, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói. Ta có một cách đề nghị. Vân Vạn Huyết hội trưởng. Ngươi đổ thuật tung hoành vô địch. Vô cùng kỳ diệu đúng không? Vân Vạn Huyết ngừng lại. Bởi vì nói đến hắn chỗ kiêu ngạo nhất. Ở trên đánh cược, hắn có được không gì so sánh nổi thiên phú, đơn giản giống như thần. Vân Trung Hạc nói, các ngươi ra giá 2,5 triệu, mà chúng ta ra giá 1 triệu, ở giữa kém 1,5 triệu. Vậy chúng ta liền chuẩn bị 1,5 triệu thẻ đánh bạc, song phương riêng phần mình 750.000. Trong thời gian một nén nhăng, hai người chúng ta cược một trận. Nếu như ta thắng, chúng ta cũng chỉ bồi 1 triệu lượng. Còn lại không đủ mấy chục vạn lượng. Liền do Vân Vạn Huyết hội trưởng chính mình xuất tiền túi đệm lên. Vân Vạn Huyết nghe đến đó, trên người lông tơ hưng phấn đến dựng thẳng lên, cười lạnh nói, nếu như ngươi thua thì sao? Vân Trung Hạc nói, vậy chúng ta liền bồi 2.500.000 lượng, một cái tiền đồng đều không ít. Vân Vạn Huyết cười lạnh nói, ngươi muốn cùng ta cược? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Vân Vạn Huyết nói, ngươi là muốn chết sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là toàn bộ vô chủ chi địa tất cả dân cờ bạc thần minh sao? Vân Trung Hạc nói. Biết. Nhưng là ta vẫn là muốn thử nhìn một chút. Vân Vạn Huyết nói. Ngươi chẳng lẽ không biết. Ta thắng khắp ngàn dặm. Không có bất kỳ cái gì đối thủ sao? Vân Trung Hạc nói. Đương nhiên biết. Quá hoang đường, đây là chư hầu liên minh đoàn đàm phán, còn có 3 tên trọng tài giả cộng đồng cảm thụ. Vân Vạn Huyết trầm mặc một lát. Sau đó hướng phía Trúc Thiên phóng, Ninh Liên Hoa, Từ Thế Tử 3 người nói, chúng ta đi vào thương lượng một chút tốt. Sau đó Vân Vạn Huyết cùng 3 cái người chứng kiến đại nhân sau khi tiến vào ở giữa thương nghị. Ước chừng 1 khắc đồng hồ sau, Vân Vạn Huyết các loại 4 người đi ra. Ta có thể đáp ứng ngươi cược trận này. Nếu như các ngươi thắng, cũng chỉ bồi 1 triệu lượng. Còn lại mấy chục vạn lượng ta tự móc tiền túi. Nhưng nếu như ta thắng, các ngươi Liệt Phong Cốc phải bồi thường đủ 2.500.000 lượng. Thế nhưng là các ngươi tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy, cho nên cần dùng 10. Nhìn quân đội áo giáp binh khí làm thế chấp. Dùng lan điền ruộng mỗi 5 năm thu nhập làm thế chấp. Mà lại bồi thường muốn tại mùng 1 tháng 12 trước đó. Hoàn thành bồi giao. Lời này vừa ra, tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt kịch biến. Lan điền ruộng mỗi 5 năm thu nhập đã là muốn đoạn nàng vận mệnh. 10. Nhìn quân đội áo giáp binh khí, đó càng là muốn đoạn tuyệt Liệt Phong thành sinh lộ. Những áo giáp binh khí này không phải dùng tiền có thể mua được. Tỉnh thị gia tộc không biết dùng thời gian mấy chục năm, dùng bao nhiêu tâm huyết mới góp nhặt nhiều như vậy áo giáp binh khí. Cũng chỉ có tỉnh thị gia tộc như thế hào phú mới trang bị nổi nhiều như vậy áo giáp. Nhưng coi như thế, cũng chỉ có hơn phân nửa quân đội trang bị thiết giáp. Một khi đã mất đi những áo giáp binh khí này, vậy cả chi quân đội liền xem như phế đi. Không chỉ có như vậy, bọn hắn quy định bồi thường ngày tại mùng 1 tháng 12 trước đó hoàn thành bồi giao. Nói cách khác, liền 1 tháng trù tiền thời gian đều không có. Rõ ràng muốn đoạt Liệt Phong Cốc quân đội áo giáp binh khí. Thế nào, không dám sao? Vân Vạn Huyết cười lạnh nói. Mà Tả Ngạn gương mặt đã ngưng trọng đến tột đỉnh, hướng tỉnh Trung Nguyệt trông lại khuyên nhủ ánh mắt. Cái này thật sự là quá mạo hiểm. Một khi thua thật là muốn vạn kiếp bất phục. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn về phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lập tức cũng cảm thấy áp lực to lớn trong lòng. đầu óc hồi ức đêm qua cùng số 24 người bị bệnh tâm thần chiến đấu mô phỏng. Cơ hồ đem bất luận một loại nào tình huống đều mô phỏng tiến vào. Nhất định sẽ thắng. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Trung Hạc mở to mắt, hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ gật đầu. Tỉnh Trung Nguyệt cơ hồ ngừng thở, lâm vào gian nan lựa chọn. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Nhưng là vài giây đồng hồ đằng sau, nàng cũng mở to mắt, gật đầu nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Vân Vạn Huyết nói trận này đánh cược, ta làm nhà cái, đáy chú 100.000. Ba viên xúc sắc, so lớn nhỏ, như thế nào đây là rất không công bằng. Bởi vì người làm nhà cái chiếm ưu thế quá lớn, liền xem như đồng dạng điểm số, nhà cái đều thắng. Vân Trung Hạc nói ba viên xúc sắc so lớn nhỏ, rắn nuốt đuôi vạn pháp. Vân Vạn Huyết nghĩ một hồi, gật đầu nói có thể. Cái gì là rắn nuốt đuôi? Ba cái một là nhỏ nhất điểm số, nhưng là có thể ăn ba con sáu. Vân Vạn Huyết nói Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, như vậy trước ký kết khế ước đi. Sau đó, hắn đẩy ra một phần khế ước. Nội dung đơn giản. Có chơi có chịu. Đồng thời dùng 10.000 đại quân áo giáp binh khí làm thế chấp. Dùng lan điền ruộng mỗi 5 năm thu nhập làm thế chấp. Sau đó tại ba cái đại nhân vật chứng kiến dưới, Tỉnh Trung Nguyệt ký xuống khế ước. Hắn cảm thấy chiếc bút lông này phảng phất có ngàn cân chi trọng. Tỉnh Trung Nguyệt sau khi ký xong, Vân Vạn Huyết cũng tại trên phần khế ước này ký tên. Sau đó song phương phủ xuống đại ấn. Đến tận đây, phần khế ước này liền có hiệu lực. Chân chính có chơi có chịu. Tại mười mấy hai mắt quang chú nhìn tới dưới, Vân Trung Hạ cùng Vân Vạn Huyết ngồi đối mặt nhau. Mỗi người trước mặt bày biện 75 cái thẻ đánh bạc. Mỗi cái thẻ đánh bạc đều là 10.000 lượng bạc. Hai người đánh cược liền muốn chính thức bắt đầu. Toàn trường cơ hồ muốn ngạt thở. Đây là tại chỗ tất cả mọi người gặp qua lớn nhất đánh cược. Cũng là thực lực chinh lệch đến nhất cách xa đánh cược. Nói câu nói thật, ở đây tất cả mọi người không thể tin được Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà đồng ý. Tỉnh Vô Biên là tên điên. Hẳn là cái này Tỉnh Trung Nguyệt cũng là tên điên sao? Vân Ngạo Thiên đổ thuật mạnh hơn. Có thể mạnh hơn nhiều Vân Vạn Huyết sao? Đây mới thực là sòng bạc chi thần. Đánh đâu thắng đó. Chân chính là Thượng Thiên muốn cho người diệt vong trước khiến người điên cuồng. Xin mời kiểm tra song phương xúc sắc ốm. Xúc sắc cẩn thận đã kiểm tra đều không có vấn đề. Một nén nhang nhóm lửa, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, liền sẽ đốt xong. Nhưng là Vân Trung Hạc sẽ không chờ đến thời gian một nén nhang, trong vài phút liền muốn phân thắng thua. Song phương bắt đầu theo ra lệnh một tiếng. Vân Vạn Huyết cùng Vân Trung Hạc đồng thời bắt đầu đổ xúc sắc. Dòng giã sung 5 giây. Hai người gần như đồng thời buông xuống xúc sắc ốm. Cũng đã không thể động. Cứ việc cơ hồ là đồng thời, nhưng Vân Vạn Huyết hay là chậm không đến nửa giây. Sau đó, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Bởi vì hắn là đổ thần. Có được không gì so sánh nổi thiên phú. Ba viên tử tử. Hắn hoàn toàn muốn điểm số gì. Liền có thể lắc ra khỏi điểm số đó. Chiêu này, hắn chơi mấy thập niên đã sớm xuất thần nhập hóa. Không chỉ có như vậy, hắn cũng có thể nghe xúc sắc điểm số. Mặc dù không cách nào làm đến 100% chuẩn xác, nhưng 90% là có. Hiện tại, hắn đã nghe ra Vân Trung Hạc điểm số. Đánh cược trước đó, hắn còn tưởng rằng Vân Trung Hạc là một cao thủ, không nghĩ tới là một cái thái điểu. Song phương xúc sắc đều dao động tốt, nhưng là không có mở. Hai người riêng phần mình đẩy ra 10.000 lượng thẻ đánh bạc, đây là đáy chú. Tiếp theo, Vân Vạn Huyết đẩy ra thẻ đánh bạc nói, 100. Nhìn Vân Trung Hạc do dự một hồi, cũng đẩy ra 100. Nhìn thẻ đánh bạc, nói, cùng. Vân Vạn Huyết lại đẩy ra 100. Nhìn, nói, lại 100. Nhìn, Vân Trung Hạc cắn răng, cũng rời khỏi 100. Nhìn, nói, mở hai người xốc lên ốm. Vân Vạn Huyết 3 cái 3 tổng cộng 9 điểm. Vân Trung Hạc 2 cái 2, 1 cái 3 tổng cộng 7 điểm. Ván đầu tiên, Vân Vạn Huyết thắng 210. Nhìn lượng, Vân Trung Hạc thua. Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt không có biến hóa quá lớn. Nhưng là Tả Ngạn Quân Sư sắc mặt trắng bệch. Toàn thân đã bắt đầu run rẩy. Ván thứ hai bắt đầu. Hai người bắt đầu đổ xúc sắc. 5 giây kết thúc. Nhưng Vân Vạn Huyết vẫn như cũ so Vân Trung Hạc đã chậm không đến nửa giây. Đây coi là không lên gian lận. Nhưng là hắn hoàn toàn tất thắng không thể nghi ngờ a. Bởi vì hắn có thể lắc ra khỏi mình muốn bất luận cái gì điểm số. Mà lại có thể nghe ra Vân Trung Hạc lắc ra khỏi điểm số. Xác suất trúng 90%. Cho nên mặc kệ ván nào, hắn đều có thể chắc thắng Vân Trung Hạc đó a. Ngu xuẩn a. Ngươi chẳng lẽ không biết. Tại rất nhiều năm trước kia. Liền không có người dám cùng ta Vân Vạn Huyết đổ xúc sắc sao, ta Vân Vạn Huyết không chơi bẩn. Hơn hẳn chơi bẩn a. Cứ nói không có mở ốm. Nhưng là Vân Vạn Huyết đã hiểu. Vân Trung Hạc là 2. 3. 5. Tổng cộng 10 điểm. Cho nên Vân Vạn Huyết lắc ra khỏi 3, 4, 5 tổng cộng 12 điểm vẫn như cũ là chắc thắng. Vân Vạn Huyết đẩy ra thẻ đánh bạc 100. Nhìn Vân Trung Hạc 100. Nhìn mở. Song phương mở ốm. Vân Trung Hạc quả nhiên là 10 điểm, Vân Vạn Huyết 12 điểm. Vân Trung Hạc lại thua. Hai ván xuống tới, Vân Trung Hạc dòng giã thua 320. Nhìn lượng 750, nhìn lượng thẻ đánh bạc, vẹn vẹn còn lại 43 vạn. Lần này, ngay cả Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt đều triệt để thay đổi. Ván thứ 3 bắt đầu, lúc này Vân Trung Hạc phảng phất lâm vào một loại phi thường nôn nóng trạng thái. Hắn một mực dao động, mà lại càng lúc càng nhanh, càng mở càng nhanh. Nhưng là hắn không ngừng, Vân Vạn Huyết cũng không ngừng. Mà lại Vân Vạn Huyết lỗ tai từ đầu đến cuối dựng thẳng lên, nghe Vân Trung Hạc trong ốm tiếng va đập xúc sắc. Lúc này, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ có số 24 người bị bệnh tâm thần một câu. Ta có thể mô phỏng ra cái gì thanh âm, mà lại không cần mở miệng. Muốn thắng một cái có được thiên phú kinh người đổ thần, đơn thuần dựa vào đổ thuật là không được. Bởi vì đối phương làm nhà cái. Dòng giã rung nửa phút, Vân Trung Hạc bỗng nhiên dừng lại, đổi lên trên mặt bàn. Vân Vạn Huyết mắt không biểu tình, nhưng là trong lòng cười lạnh. Bởi vì hắn đã nghe được Vân Trung Hạc điểm số 3 con 6. Ha ha ha, thật sự là chút tài mọn còn muốn giả heo ăn thịt hổ. Lúc này có thể giao động 3 con 6, cũng có thể giao động 3 con 1. Bởi vì đây là rắn nuốt đuôi cách chơi, 3 con 1 nhỏ nhất, nhưng có thể ăn 3 con 6. Cho nên, Vân Vạn Huyết bỗng nhiên dừng lại. Hắn lựa chọn 3 con 1. Muốn thắng, liền muốn thắng được trước mắt cái này Vân Trung Hạc tuyệt vọng. 200. Nhìn Vân Vạn Huyết nói. Vân Trung Hạc nói toàn bộ quay con thoi, hắn đem còn lại 43 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Vân Vạn Huyết cười to trong lòng. Vân Trung Hạc ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng lắc ra khỏi 3 con 6 liền thắng sao, vậy mà ép toàn bộ ngươi thật đúng là điên cuồng a. Thoáng nhớ lại một trận. Vân Vạn Huyết đếm ra 43 vạn thẻ đánh bạc. Đẩy đi ra. Nói. Mở sau đó. Hắn liền chờ đợi thắng lợi kết quả. Mặc dù hắn nghe điểm số chỉ có 90% xác suất trúng, nhưng là có mấy loại điểm số xác suất trúng là 100%. Tỷ như 3 con 1, 3 con 6 các loại. Cho nên Vân Trung Hạc điểm số là 3 con 6, hắn 100% khẳng định. Tuyệt vọng đi, sụp đổ đi, hủy diệt đi. Vân Trung Hạc còn có Tỉnh Trung Nguyệt. Các ngươi nhất định bồi 250 vạn lượng bạc. Quân đội của ngươi xong. Ngươi ruộng muối cũng xong rồi. Ngươi tỉnh thị cơ nghiệp cũng xong rồi. Vân Trung Hạc. Ta bên này còn có chừng 60 vạn thẻ đánh bạc. Ta cũng muốn toàn bộ đẩy đi ra. Dùng ngươi nói kêu cái gì quay con thoi. Vân Vạn Huyết nói. Nhưng là thẻ đánh bạc của ngươi không đủ a, ngươi chỉ có 43 vạn mà thôi. Vân Trung Hạc nói. Vậy làm sao bây giờ đâu, Vân Vạn Huyết nói. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Liền dùng gia tộc của ngươi tàng bảo đồ kia coi như 600. Nhìn lượng bạc thẻ đánh bạc. Như thế nào, Vân Trung Hạc kinh ngạc. Tàng bảo đồ cái gì tàng bảo đồ, Tỉnh Trung Nguyệt gia tộc còn có một tấm tàng bảo đồ sao, như thế đáng tiền. Tỉnh Trung Nguyệt hướng phía Vân Trung Hạc nhìn sang. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt như băng, từ trong tay áo móc ra một cái hộp bỏ túi đặt ở Vân Trung Hạc trên thẻ đánh bạc. Ta cũng quay con thôi. Vân Vạn Huyết cười to nói, sau đó đem trước mặt còn lại 600. Nhìn thẻ đánh bạc cũng đẩy đi ra, tổng cộng 102 vạn. Song phương đều đem tất cả thẻ đánh bạc đẩy đi ra, còn tăng thêm tỉnh thị gia tộc một tấm tàng bảo đồ. Thanh này triệt để đỉnh thắng thua. Đỉnh sinh tử kinh thiên đánh cược lớn a. Vân Vạn Huyết cười nói, cùng một chỗ mở đi. Sau đó, hắn chậm rãi xốc lên xúc sắc ốm, ba con một. Vân Vạn Huyết tàn nhẫn cười lạnh nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi lắc ra khỏi ba con sáu liền thắng, chắc thật sự là mơ mộng hão huyền. Các ngươi thua. Các ngươi xong. Thật sao, thật là một cái đầu ngốc. Vân Trung Hạc khinh thường cười một tiếng. Mở ra xúc sắc ốm. Bên trong không phải ba con sáu. Mà là hai con sáu một con năm. Đại hoạch toàn thắng. Chú thích. 9.000 chữ đổi mới. Có thể đổi lấy mấy tấm phiếu sao, ta đều đã không có dũng khí nhìn số phiếu. Xin nhờ chư vị sử thượng đệ nhất mật thám 9 chương 77 địch thổ huyết ngạo thiên thế giới mới. Mà lúc này Vân Vạn Huyết vẫn như cũ say mê ở trong vui sướng to lớn. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, từ giờ trở đi trong thời gian không đến một tháng, ngươi muốn chuẩn bị 2.500.000 lượng bạc. Nếu như gom góp không được, vậy ngươi 1 vạn đại quân áo giáp cùng binh khí đều muốn lột bỏ tới. Ngươi lan điền ruộng mỗi 5 năm thu nhập cũng muốn toàn bộ thuộc về ta Vân Vạn Huyết. Thượng thiên muốn cho người diệt vong, đồng tiền người điên cuồng. Ta hiện tại cũng không thể nào hiểu được. Ngươi vì sao điên cuồng đến nước này. Vậy mà lại tin tưởng Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này chuyện ma dược. Tới khiêu chiến ta Vân Vạn Huyết, cái này đánh đâu thắng đó đổ thần. Ta đổ thuật là một loại thiên phú, bẩm sinh thiên phú. Ai Vân Vạn Huyết không có nhìn Vân Trung Hạc xúc sắc điểm số. Cũng không cần nhìn. Vẫn như cũ say mê nói. Ngươi chẳng lẽ không biết. Ta đã vài chục năm chưa từng bại. Vô địch thật đúng là để cho người ta tịch mịch à. Đây là ta nhàm chán nhất một trận đánh cược. Quả thực là nằm thắng lợi. Nhưng cũng là ta kích thích nhất đánh cược. Bởi vì tiền đặt cược trước nay chưa có lớn. Cám ơn ngươi Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Cám ơn ngươi Vân Ngạo Thiên tên ăn mày. Các ngươi để cho ta lập tức đã kiếm được gần 100 vạn lợi nhuận. Vô địch thật sự là quá tịch mịch. Vân Vạn Huyết một lần cuối cùng cảm thán. Nhưng mà toàn trường triệt để tĩnh lặng. Mà lại là như chết tĩnh lặng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc trên xúc sắc. Rốt cuộc Vân Vạn Huyết cảm thấy bầu không khí không đúng. Vì sao lúc túng như vậy yên tĩnh, chẳng lẽ các ngươi đố kỵ ta lập tức kiếm lời nhiều bạc như vậy. Ai bảo ta gặp được một kẻ ngốc ngu xuẩn dân cờ bạc. Một cái càng ngốc chư hầu đâu khục. Ninh Liên Hoa nói, Vạn Huyết hội trưởng, ngươi hay là xem một chút đi. Không cần nhìn. Ta nghe xúc sắc bản sự đã sớm xuất thần nhập hóa. Ta biết hắn là mấy điểm. Không phải liền là ba con sáu. Vân Vạn Huyết một bên nói, một bên hướng phía Vân Trung Hạc xúc sắc nhìn sang, sau đó tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Cát, liền phảng phất yết hầu bị nắm con vịt đồng dạng. Hắn đầu tiên là không dám tin vào hai mắt của mình, chừng đến lớn nhất trọn vẹn nửa phút không có chớp mắt. Đây là ảo giác sao? Vân Ngạo Thiên xúc sắc điểm số rõ ràng là ba con sáu, vừa vặn ta bị ba con một ăn hết. Vì sao hiện tại biến thành hai con sáu, một con năm? Hiện tại Vân Trung Hạc 17 điểm, mà hắn Vân Vạn Huyết ba con một, chỉ có 3 điểm. Vân Trung Hạc thắng. Gặp dù sao ta làm sao có thể phạm sai lầm? Ba con sáu thanh âm là dễ dàng nhất nghe được. Ta không có khả năng phạm sai lầm. Tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, nhất định là xảy ra vấn đề, Vân Ngạo Thiên ngươi nhất định chơi bẩn. Vân Trung Hạc mỉm cười nói, ngươi biết nghe xúc sắc điểm số thật sao? Vậy đúng dịp, ta có một diệu kỹ, xưng là khẩu kỹ. Sau đó Vân Trung Hạc tiếp tục số 24 bệnh tâm thần thân trên, ngậm miệng lại, phát ra ruột gì thanh âm. Ra mẹ tè, đây là kiểu nổn la lị âm. Quan nhân, không cần. Đây là khàn khàn ngự tỷ âm thanh. Đám người nghe được đơn giản dùng mình. Thanh âm này đơn giản so nữ nhân còn muốn nữ nhân à. Mấu chốt là Vân Ngạo Thiên thậm chí là ngậm miệng. Sau đó, Vân Trung Hạc bò lên trên cái bàn bắt đầu lắc lư khiêu vũ ca hát. Hắn giãy giụa thân thể, hát nói, vô địch là nhiều. Cỡ nào tịch mịch, vô địch là nhiều. Cỡ nào trống giống. Mấu chốt thanh âm ca hát này cùng Vân Vạn Huyết thanh âm mới vừa rồi giống nhau như đúc. Toàn trường bị hắn tao khí triệt để sợ ngây người. Tỉnh Trung Nguyệt thậm chí bản năng lui về phía sau mấy bước. Phòng ngừa mình bị bắn tung tóe đến. Nàng biết Vân Trung Hạc rất tao, nhưng không nghĩ tới vậy mà tao đến nước này. Mà lại Vân Trung Hạc bản sự khẩu kỹ này, nàng thật sự là nửa điểm cũng không biết a. Nhưng là hiện tại nàng minh bạch. Vì sao tại Ninh Thanh trong chăn, Vân Trung Hạc có thể đóng vai nữ nhân không có chút nào sơ hở. Một mình tại trong đỉnh phong, gió lạnh không ngừng thổi qua, ta tịch mịch. Trốn ở chân trời nàng có thể hay không nghe ta kể ra, ta tịch mịch, vô tận tịch mịch. Hát xong đằng sau, Vân Trung Hạc hướng Vân Vạn Huyết nói. Vạn Huyết ca ca, ta đổ thuật bình thường, nhưng là ta khẩu kỹ có thể lợi hại. Có thể phối hợp thêm xúc sắc tiếng va đập. Mô phỏng ra ba con sáu thanh âm đâu. Hắn nói câu nói này thời điểm lại là bắt chước Ninh Thanh thanh âm đơn giản biến thái. Sau đó, Vân Trung Hạc lại một lần nữa mô phỏng ra xúc sắc thanh âm. Vân Vạn Huyết nghe được rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên là ba con sáu tiếng va đập. Có phải hay không ba con sáu a? Vân Vạn Huyết ca ca Vân Trung Hạc vẫn như cũ dùng Ninh Thanh mà nói. Vậy 1.000.000 bồi thường này chúng ta nhận. Ta biết ngươi nhận thầu giá là 1.600.000 lượng. Còn lại 600. Nhìn liền do chính ngươi đến rút cảm ơn ca ca. Toàn trường tất cả mọi người đều bị chấn động đến kinh ngạc. Hoàn toàn nói không nên lời nửa chữ tới. Vân Vạn Huyết con mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn đương nhiên đau lòng 600. Nhìn lượng bạc này, hắn không sai biệt lắm cần 2 năm mới có thể kiếm được số tiền kia. Nhưng hắn càng đau lòng hơn chính là mình đường đường chư hầu liên minh thương hội hội trưởng. Lại bị trước mắt tên ăn mày này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta giết ngươi. Vân Vạn Huyết gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một trưởng hướng Vân Trung Hạc bổ tới. Phanh. Nhưng là một giây sau, Vân Vạn Huyết thân thể bay thẳng ra ngoài. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt xuất thủ, dễ như trở bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Có phải hay không thua không nổi Tỉnh Trung Nguyệt cười lạnh nói. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt hướng phía Trúc Thiên phóng. Ninh Liên Hoa. Từ Thế Tử nói. Ba vị trọng tài giả. Các ngươi cảm thấy vừa rồi đánh cược. Có bất kỳ vấn đề sao ba người liếc nhau. Cho dù có tâm thiên vị Vân Vạn Huyết. Lúc này cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bồi lên cả đời thanh danh. Không có vấn đề. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vậy một trận đánh cược này. Có phải hay không có hiệu lực rồi đúng Tỉnh Trung Nguyệt nói. Như vậy chúng ta liền đem khoản này bồi thường hiệp định ký đi. 100.000 lượng. Một khắc đồng hồ sau. Vân Vạn Huyết thu thập tâm tình chỉnh lý tốt chính thức điều ước văn bản. Vừa rồi ký chính là đánh cược khế ước. Mà một phần này mới là chính thức hướng chư hầu liên minh bồi thường hiệp định. Chứ ở phía trên rõ rõ ràng ràng. Tỉnh Trung Nguyệt bồi thường 1.000.000. Còn lại không đủ bộ phận toàn bộ do chư hầu thương hội hội trưởng Vân Vạn Huyết không ràng buộc ứng ra. 600. Nhìn lượng A, hắn Vân Vạn Huyết làm ăn cho tới bây giờ đều không có bồi qua nhiều tiền như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt hời hợt ký vào danh tự đắp lên đại ấm. Vân Vạn Huyết nghiến răng nghiến lợi ký vào danh tự đồng thời đắp lên đại ấm. Sau đó hắn cũng nhìn không được nữa, một ngụm máu trực tiếp phun tới. Bởi vì là công khai khế ước, cho nên một thức ba phần. Trúc Thiên Phóng viện trưởng đại biểu trọng tài giả thân phận. Sẽ thuộc về bọn hắn một phần kia khế ước thu vào. Nói. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Xin ngươi nhớ lấy. Nhất định phải tại mùng 1 tháng 12 trước đó giao ra khoản này bồi thường. Nếu không chư hầu liên minh có quyền bắt ngươi mời. Nhìn quân đội áo giáp cùng binh khí, ngươi khoản này bồi thường là dùng mời. nhìn quân đội trang bị thế chấp. Được, Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy chúng ta cáo từ. Nói đi, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo Vân Trung Hạc, Tả Ngạn quân sư nghênh ngang rời đi. Chờ đến bọn hắn đi đằng sau, Vân Vạn Huyết lạnh giọng nói, liền xem như 1 triệu lượng, Tỉnh Trung Nguyệt cũng không bỏ ra nổi tới. Tiếp xuống trong 1 tháng thời gian, vô chủ chi địa bất luận cái gì chư hầu, không được mượn 1 lượng bạc cho Tỉnh Trung Nguyệt. Vậy nếu như Tỉnh Trung Nguyệt hướng Nam Chu đế quốc, hoặc là Đại Doanh đế quốc mượn đâu, vậy không thể tốt hơn. Vân Vạn Huyết nói, phản đối 2 đại đế quốc chiếm đoạt, là toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu cộng đồng ý chí. Nếu ai thu 2 đại đế quốc tiền, người đó là vô chủ chi địa công địch, người người có thể chu diệt. Mùng 1 tháng 12, kỳ hạn vừa đến, chúng ta liền cướp đi Tỉnh Trung Nguyệt 1 vạn đại quân tất cả trang bị, phế bỏ quân đội của nàng. Trở lại phủ thành chủ đằng sau, Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu nói, ngươi lại lập xuống công lớn, muốn ta làm sao khen thưởng ngươi? Vân Trung Hạc nói, không vội, không vội, chờ ta giúp ngài thu hồi Lạc Diệp lính liền chính thức hướng ngài cầu hôn, khi đó chính là người một nhà, muốn cái gì khen thưởng a? Khổ khổ. Bên cạnh Lãnh Bích cùng Tả Ngạn quân sư đồng thời ho khan, bởi vì Vân Ngạo Thiên công lao, chúng ta chỉ cần bồi thường 1 triệu, nhưng là kỳ hạn lại không phải trong dự đoán 2 tháng, vẹn vẹn chỉ có không đến 1 tháng, hơn nữa còn dùng Liệt Phong Thành 10. Nhìn quân đội áo giáp cùng binh khí làm thế chấp, Tả Ngạn quân sư nói, lúc này khoảng cách mùng 1 tháng 12 vẹn vẹn chỉ có 25 ngày. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phủ thành chủ tất cả hiện ngân đều dùng tới cứu trợ Bạch Ngân ruộng mối thảm án người chết vì tai nạn, thủ thương thành viên, tổng cộng tiêu hết 200. Nhìn lượng, Bạch Ngân thảm án đã chết nhiều nhất chính là vô tội công nhân muối, tổng cộng hơn 1.000 người, còn có hơn 1.000 người thủ thương. Nhưng là 2-3 ngàn người này tổng cộng chỉ tốn 200. Nhìn lượng, đây đã là kích xù nhất, Tỉnh Trung Nguyệt cực kỳ hào phóng. Tiếp xuống ta tham ô quân phí, tham ô quan viên quân tiền, tại đem phủ thành chủ kim khí, ngân khí toàn bộ hóa tan, có thể gạt ra gần 300. Nhìn lượng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, khoảng cách bồi thường lỗ hồng còn có 700. Nhìn lượng, Lãnh Bích nói, khoảng cách bồi thường kỳ hạn vẹn vẹn chỉ có 25 ngày, muốn kiếm được 700. Nhìn lượng, so với lên trời còn khó hơn. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, không phải 800. Nhìn lượng, mà là 1 triệu lượng. Chủ quân ngươi không cần tham ô quân phí, cũng đừng tham ô quan viên quân tiền. Thời khắc mấu chốt này, quân tâm không thể động. Lãnh Bích nói, ý của ngươi là nói, ngươi muốn tại trong thời gian 25 ngày, kiếm được 1 triệu lượng bạc. Vân Trung Hạc nói, đúng, ở đây mấy người líu lưới. Cái này thật sự là không có khả năng a. 1 triệu lượng a. Liệt Phong Cốc cơ hồ lũng đoạn trong phạm vi ngàn dặm tất cả mối ăn, 1 năm cũng không kiếm được 1 triệu lượng a. Vân Trung Hạc chỉ là một người, muốn tại trong vòng 25 ngày kiếm được 1 triệu lượng, cái này nghe vào thực sự giống như là thiên phương dạ đàm a. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vân Trung Hạc cười nói, sự tình thuận lợi, ngay cả 25 ngày đều không cần, rất nhanh liền có thể kiếm được 1 triệu lượng này. Chủ quân ta ngày mai liền xuất phát đi kiếm tiền. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi muốn dẫn cái gì đi, đi nơi nào? Vân Trung Hạc nói, ta cơ hồ cái gì đều không mang theo, chỉ đem ta túi ra anh Tuấn này. Lãnh Bích nói, ngươi muốn đi bán mình, vậy cũng bán không đến 1 triệu lượng a. Moa làm sao nói chuyện đâu, ai bán mình bất quá. Đây đúng là một đầu đường tốt a. Chỉ bất quá đến tiền quá chậm. Bán 100 năm đoán chừng không sai biệt lắm có thể kiếm được 1 triệu lượng. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi có thể đưa cho ta một cao thủ sao tùy thân bảo hộ ta? Không phải vậy ta sợ bị người đánh chết. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu, sau đó hô A Ngốc. Một lát sau, một cái chất phác nam nhân tiến đến, sắc mặt trắng bệch, thân thể khô gầy, như là cây gậy trúc đồng dạng. Ánh mắt của hắn đăm đăm, cho người ta một loại trí thông minh dưới đáy cảm giác. Đây là A Ngốc, phủ thành chủ đệ nhị cao thủ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, liền để hắn cùng ngươi đi. Vân Trung Hạc nói, vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều trốn ở trong tối bảo hộ ta. Vân Trung Hạc nói, ngươi còn cần bảo hộ sao? Đơn giản lão hổ đồng dạng hung mãnh. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặt. Vân Trung Hạc nói, nhưng là ta yêu chính là cọp cái, càng hung mãnh ta càng yêu. Tỉnh Trung Nguyệt băng lãnh. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, vậy ta cáo từ trước, sáng sớm ngày mai ta liền xuất phát. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc rời đi Liệt Phong Thành đi kiếm 1 triệu lượng bạc. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, mấy ngày thời gian trôi qua. Vân Trung Hạc xuất hiện tại Nam Chu Đế Quốc. Chính là Đại Doanh Đế Quốc địch nhân lớn nhất, cũng là thiên hạ cường đại nhất 3 đại đế quốc một trong. Nam Chu Đế Quốc phía Bắc thành thị lớn nhất, cũng là khoảng cách vô chủ chi địa tương đối gần 1 đại thành thị. Kim Châu Thành, nhân khẩu 100 vạn, phồn hoa cầm thúc. Chỉ có tại loại siêu cấp đại đô thị này mới có thể kiếm được 1 triệu lượng con số trên trời. Thật là một cái thế gian phồn hoa a. So vô chủ chi địa phồn hoa mỹ lệ nhiều. Thanh lâu một nhà tiếp lấy một nhà. Nơi tốt a. Thật sự là có chút không muốn trở về cảm giác đâu. Lúc này Vân Trung Hạc xuất hiện tại một tòa uy nghiêm hoa lệ phủ đệ trước mặt. Phía trên tấm bảng viết 4 chữ lớn. Ninh An Hầu Phủ. Đây là Nam Chu Đế Quốc 100 năm quý tộc, siêu cấp hảo môn thế gia. Có thể hay không trong nửa tháng lấy tới 1 triệu lượng món tiền khổng lồ. Trước mắt cái này Ninh An Hầu Tước Phủ chính là mấu chốt nhất một vòng. Vân Trung Hạc vẫn như cũ một bộ tên ăn mày cách ăn mặc. Hắn gầy một chút tóc. Đi vào Hầu Phủ trước đại môn. Tiêu sái lỗi lạc nói. Phiền phức đi vào thông báo một tiếng các ngươi Hầu ra. Ta chính là Sở Lưu Hương. Đến đây cứu vớt các ngươi Ninh An Hầu Phủ vận mệnh. Vân Trung Hạc hoa lệ biểu diễn. Lại phải bắt đầu. Chú thích. Chư vị Mỹ lệ an công. Mời các ngươi bỏ phiếu. Đến cứu vớt bánh ngọt vận mệnh nha. Chúc các an công vạn phúc kim an. Thọ cùng trời đất. Sử thượng đệ nhất mật thám 9 chương 78. Hoàng đế lôi đình ngạo thiên có thần thuật cái gì gài bẫy 1 triệu lượng? Chẳng lẽ Vân Trung Hạc không có ý định đường đường chính chính đi kiếm 1 triệu lượng bạc sao? Nói đùa a, cái gì đứng đắn sinh ý có thể tại trong hơn nửa tháng kiếm được 1 triệu lượng a? Không dựa vào hố dựa vào cái gì? Đương nhiên chúng ta Vân ngạo thiên coi như hố bạc cũng muốn hố đến người tâm phục khẩu phục. Người ta đưa lên bạc còn muốn mang ơn quang minh chính đại. Cái gì chế tác pha lê, chế tạo tấm gương, quá chậm nước hoa, xa phòng, liệt tửu, những đồ chơi này 1 năm có thể kiếm được 1 triệu lượng. Ta biểu diễn dựng ngược xuyệt xuyệt. Lúc này Ninh An Hầu Tước Phủ đề phòng xâm nghiêm. Cửa chính đứng đấy mấy chục tên võ sĩ cách đinh đồng dạng đứng sừng sững. Không hổ là đại đế quốc A, canh cổng võ sĩ đều như vậy tinh nhuệ, trên người áo giáp quang mang chói mắt. Người nên thường xuyên đến thành phố lớn thấy nhiều thị trường A. 1 giây sau. Vân Trung Hạc trực tiếp bị người nâng lên trực tiếp ném ra ngoài. Bia chít chít, Vân Trung Hạc trực tiếp bị ngã trên mặt đất. Mẹ nó, thật không hổ là đại đế quốc phủ hầu tước, chó giữ nhà cứ như vậy cuồng A. Lăn còn dám tới, liền đánh gãy 2 chân của ngươi. Thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ lạnh giọng nói, sau đó nắm chặt trong tay thiết giản. Hắn không phải đang nói đùa, Vân Trung Hạc thật muốn nếu đi qua, hắn một giản này xuống tới cam đoan gân cốt đứt gãy. Vân Trung Hạc từ dưới đất đứng lên. Thấp giọng nói, vị đại nhân này, ta biết các ngươi hầu ra chỉ có một cái dòng độc đinh. Cũng chính là các ngươi tiểu hầu ra. Hắn đi thanh lâu chơi đùa thời điểm, lây nhiễm bệnh hoa liễu. Bây giờ đã toàn thân phát tác, khó coi. Lại không chỉ liệu, liền một mệnh u hô. Lời này vừa ra, thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ sắc mặt phát lạnh. Câu nói này nói đến toàn bộ Ninh An Hầu Tước Phủ chỗ đau. Cũng không biết là tên hỗn chứng nào. Đem tiểu hầu ra cảm nhiễm bệnh hoa liễu sự tình nói ra ngoài. Huyên náo xôn xao. Đừng nói là Kim Châu Thành, liền ngay cả vô chủ chi địa đều biết. Nếu như là những người khác đến bệnh hoa liễu, dĩ nhiên không phải cái gì tin tức lớn. Nhưng mấu chốt đây là Ninh Hàn phủ hầu tước người thừa kế duy nhất a, đây chính là trăm năm hào môn quý tộc a. Một khi hắn chết, cái này Ninh An hầu phong hào hoặc là liền bị triệt tiêu, hoặc là liền tiện nghi An thị gia tộc chi thứ. Mặc kệ là kết quả nào, đều là Ninh An hầu không nguyện ý nhìn thấy a. Truyền thừa trăm năm cơ nghiệp, mắt thấy là phải đoạn tại trong tay mình a. Như vậy để gia tộc chi thứ kế thừa tước vị vậy càng không có thể. 20 năm trước vì tước vị này, hắn cùng gia tộc bàn hệ đánh đến chết đi sống lại, đã sớm trở thành tử thù. Bây giờ nhi tử lây nhiễm bệnh hoa liễu, đối với toàn bộ Ninh An hầu tước phủ vậy hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Đương nhiên ngươi có lẽ sẽ hỏi, vì sao không còn sinh một đứa con trai đâu? Mấu chốt là không sinh ra tới à. Mọi người đều biết bệnh hoa liễu là bệnh nan y, không pháp trị. Cứ việc có chút đại phu dùng thạch tín đến trị bệnh hoa liễu, muốn lấy độc trị độc, nhưng kết quả duy nhất chính là bệnh nhân đã chết sớm hơn, thảm hại hơn. Bệnh hoa liễu là cái gì? Chính là bệnh giang mai. Dù là tại Trung Quốc cổ đại trong thời gian rất lâu, nó cũng là bệnh nan y, biết được hẳn phải chết. Chứ sanh đồng chỉ hoàng đế chính là cảm nhiễm hoa liễu chết. Hoàng đế muốn cái gì đại phu không có, muốn cái gì dược vật không có, nhưng vẫn là chết rồi. Có thể thấy được là chân chính bệnh bất trị. Mà tới được xã hội hiện đại, trị liệu bệnh giang mai liền đơn giản, một châm penicillin là có thể. Liên tiếp mấy cách đợt trị liệu, thuốc đến bệnh trừ, hiệu quả nhanh chóng. Có penicillin đằng sau, bệnh hoa liễu này mới từ trên danh sách bệnh nan y bị lấy xuống. Đồng dạng còn có ho lao, cổ đại cũng là bệnh nan y, có penicillin đằng sau cũng có thể chữa trị. Đương nhiên bệnh hoa liễu không thể kéo tới màn cuối, nếu không coi như tại xã hội hiện đại cũng chết chắc rồi. Vân Trung Hạc thấp giọng nói, vị đại nhân này, làm phiền ngươi đi vào thông báo một tiếng, ta có thể trị liệu bệnh hoa liễu, có thể cứu vãn Ninh An hầu tước phủ vận mệnh, chữa cho tốt tiểu hầu ra, cứu vãn phủ hầu tước đằng sau. Ta không muốn một lượng bạc, chỉ cần một kiện đồ vật. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói đằng sau, thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ lạnh giọng nói, lăn từ khi tiểu hầu ra cảm nhiễm bệnh hoa liễu truyền đi đằng sau, dạng này tới cửa giang hồ phiến tử không biết có bao nhiêu. Ngay từ đầu Ninh An hầu phủ còn ôm lấy hy vọng, để những đại phu này nếm thử chẩn trị. Kết quả càng trị càng kém, càng chậm càng thảm. Hiện tại người đều sắp chết, không bao lâu phủ hầu tước liền muốn xử lý tang sự. Cho nên Ninh An hầu hạ lệnh, về sau lại có đại phu tới cửa toàn bộ đánh đi ra. Bởi vì hắn triệt để tuyệt vọng rồi, biết bệnh này là không thể nào trị tốt. Tên thủ lĩnh võ sĩ này trực tiếp giơ cao thiết giản, uy hiếp Vân Trung Hạ. Chỉ cần vượt tuyến một bước, liền đỉnh hai chân của hắn. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp móc ra một cây đồ vật. Là một cây vàng thỏi, 7 lượng nặng. Nhỏ chút lòng thành, không thành kính ý, xin mời đại nhân cầm lấy đi uống trà. Vân Trung Hạc cười nói. Thủ lĩnh võ sĩ kia ánh mắt run lên, lộ ra phi thường tâm động, nhưng vẫn là cự tuyệt. Khẩu khí lại thay đổi tốt hơn rất nhiều. Thật có lỗi, hầu gia nói, cho dù Hà đại phu tới đều không cho tiến. Vân Trung Hạc nói, xin ngươi đi vào nói cho nhà ngươi hầu gia, ta có thần chi thuật, trải qua trị liệu, trong vòng một ngày, hoa liễu nhọt độc liền có thể rõ ràng biến mất, trong vòng 7 ngày triệt để biến mất, hiệu quả nhanh chóng. Nếu như làm không được, xin mời hầu gia lấy ta đầu người trên cổ, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Tên thủ lĩnh võ sĩ kia vẫn tại do dự. Hắn thật sự là tâm động vàng thỏi kia, nhưng trước mắt cái này hiển nhiên lại là một cách lừa gạt. Hoa liễu là bệnh nan y, làm sao có thể trị thật tốt? Vân Trung Hạc nói, quân gia, nếu như ta chữa khỏi tiểu hầu gia, ngài cũng là một cách công lớn a. Ta lẻ loi một mình nhập phủ, đều lấy chính mình đầu người bảo đảm, đương nhiên là 10 phần chắc chín. Ngài có sợ chịu trách nhiệm gì đâu. Tên thủ lĩnh võ sĩ kia lườm Vân Trung Hạc trong tay vàng thỏi một chút, trong mây xe thấp giọng nói: ta hiểu ta hiểu, không thể công khai cho ngài vàng thỏi. Nhập phủ đằng sau, ta lặng lẽ cho ngài. Thủ lĩnh võ sĩ ánh mắt càng thêm hòa ái, nhìn tên ăn mày này thật là hiểu chuyện. Sau đó, hắn cất cao giọng nói: thôi thôi thôi, vì tiểu hầu gia, ta cái này đi vào thông bẩm một tiếng. Sau đó, vị thủ lĩnh võ sĩ này tiến vào trong phủ. Nam Chu đế quốc Ninh An hầu nội tâm tràn đầy khói mù, thậm chí là sợ hãi. Bởi vì vừa mới đạt được mật báo, con của hắn cảm nhiễm hoa liễu sự tình đã truyền đến kinh đô, đồng thời đã có ngự sử vạch tội hắn. Hoàng đế bệ hạ tức giận. Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc khuyên quốc chi chiến, mắt thấy là phải bạo phát. Làm Nam Chu đế quốc phía bắc trọng trấn, tương lai đại chiến bộc phát đằng sau, Kim Châu Thành là muốn làm toàn bộ chiến trường hậu phương lớn. Các ngươi những này Kim Châu Thành hôn quý tử để vậy mà mỗi ngày đều tại ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng lại còn lây nhiễm bệnh hoa liễu, cái này như thế nào để chấm yên tâm đi chiến trường hậu phương lớn giao cho các ngươi. Cho nên hoàng đế bệ hạ đã phái Khâm Sai đại nhân sẽ phải đến Kim Châu nghiêm tra hậu cần, chỉnh đốn Kim Châu tập tục, vì sắp đại chiến làm chuẩn bị. Trong đó trọng điểm muốn tra chính là Ninh An hầu thế tử cảm nhiễm bệnh hoa liễu là thật là giả. Một khi thẩm tra, hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ nghiêm trị Ninh An hầu, giết gà dọa khỉ. Cho nên tên nhi tử hỗn đản này bệnh hoa liễu đã không chỉ có quan hệ đến một mình hắn sinh tử, mà là liên quan đến gia tộc vận mệnh. Hầu gia bên ngoài tới một cái thuật sĩ, danh xưng có thể trị liệu tiểu hầu gia bệnh hoa liễu. Thủ lĩnh võ sĩ ở bên ngoài báo cáo. Lăn, đánh gãy hai chân, ném ra. Ninh An hầu không nhịn được nói. Hắn lúc này tâm tình kém đến cực hạn, trong lòng nghĩ đều là sắp đến Kim Châu Thành thì sát Khâm Sai đại thần. Mà lại hắn lúc này cũng hoàn toàn minh bạch bệnh này là bệnh nan y, căn bản không có khả năng trị tốt. Trong khoảng thời gian này trời Nam biển Bắc danh y, danh dương ngàn dặm danh y, hắn cũng không biết mời bao nhiêu, hoàn toàn vô dụng. Mà lại tất cả danh y đều xác định hoa liễu không trị. Thủ lĩnh võ sĩ kia vốn định cứ như vậy thôi, nhưng nghĩ tới phủ hầu tước này mắt thấy có đại phiền toái, chính mình nhất định phải nhiều kiếm tiền bằng thân. Cái kia gọi Sở Lưu Hương tên ăn mày dự định hối lộ hắn một cây vàng thỏi, thật sự là một bút số lượng lớn. Hầu ra, thuật kia sĩ nói hắn có thần kỳ y thuật, trong vòng một ngày gặp kỳ hiệu, trong vòng vài ngày chữa trị. Nếu như làm không được mà nói, hắn nguyện ý dâng lên đầu người. Thủ lĩnh võ sĩ nói hắn còn nguyện ý lập quân lệnh trạng. Ninh An hầu có chút kinh ngạc, lừa gạt tiền giang hồ thuật sĩ không ít, nhưng dám thả loại ngoan thoại này không nhiều. Bởi vì Ninh An hầu hắn thật sẽ giết người. Bên cạnh hầu tước phu nhân nhìn không được nói: phu quân, nếu không liền để hắn thử nhìn một chút, chúng ta dù sao chỉ như vậy một cách nhi tử, còn nước còn tát đi. Dù sao mẹ con đồng lòng, nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy nhi tử đầy người nhọt độc, đau đến không muốn sống, càng không nguyện ý duy nhất con trai độc nhất cứ thế mà chết đi. Ninh An hầu nói: tốt a, để hắn tiến đến. Một lát sau, vị thủ lĩnh võ sĩ kia liền dẫn Vân Trung Hạc tiến vào trong phủ hầu tước. Tại không có người địa phương, Vân Trung Hạc cực nhanh đem vàng thỏi lấp đi qua. Thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ lập tức mặt mày hớn hở, tên ăn mày này thật đúng là hiểu chuyện. Mà Vân Trung Hạc sau khi đi vào, thật bị bên trong vàng son lộng lẫy, sắc màu rực rỡ cho kinh đến. Thật không hổ là đại đế quốc phủ hầu tước a. Thật không hổ là trăm năm hào môn quý tộc a. So với vô chủ chi địa bên kia, thực tình muốn hoa lệ nhiều. Liền cách này Ninh An hầu tước phủ, liền to đến quá mức. Khắp nơi đều là hồ cá vườn hoa, khắp nơi đều là hành lang, khắp nơi đều là tu kiến đến đẹp đẽ lâm viên. Dòng giã đi mười mấy phút, rốt cuộc tại trong một phòng khách gặp được vị này Nam Chu đế quốc Ninh An hầu. Cũng chính là bởi vì tình huống đặc thù, Nếu không Vân Trung Hạc loại người này cả một đời đều mơ tưởng gần như vậy tới gần nơi này vị đế quốc hầu gia. Phương ngoại chi nhân Sở Lưu Hương bái kiến hầu gia. Vân Trung Hạc khom người cong xuống. Ninh An Hầu dùng khăn gấm che lỗ mũi và miệng thoáng ngửa ra sau, phảng phất muốn rời xa Vân Trung Hạc khí tức. Dù sao hắn bực này tên ăn mày ngoại hình quả thực để cho người ta ghét bỏ. Ngươi biết chị Liễu Hoa Liễu? Ninh An Hầu hỏi. Vân Trung Hạc nói, biết. Ninh An Hầu nghiêm nghị nói, hổ ngôn loạn ngữ, ai cũng biết, Hoa Liễu là bệnh nan y. Là đến tột cùng là ai phái tới điều tra ta phủ hầu tước. Lại không cung khai. Ta để cho người ta đánh gãy hai tay hai chân của ngươi. Vân Trung Hạc không nói hai lời trực tiếp trên mặt đất viết xuống quân lệnh trạng. Chỉ liệu trong lúc đó nửa bước không ra. Nếu như chỉ không hết tiểu hầu ra bệnh Hoa Liễu, xin mời hầu ra lấy ta đầu người trên cổ. Sau đó ký xuống đại danh của hắn Sở Lưu Hương. Quả thực là nửa câu nói nhảm không có. Lập tức bên cạnh truyền đến thanh âm của một nữ tử. Hầu ra. Liền để hắn thử một chút xem sao. Còn nước còn tát a. Hoa. Thanh âm này vừa mềm mềm lại tốt nghe. Mặc dù đã có tuổi. Nhưng khách hàng như vậy đã từng là Vân Trung Hạc yêu nhất. Trong lúc nhất thời, Vân Trung Hạc cơ hồ có một câu muốn thốt ra. A di, ta không muốn phấn đấu. Ninh An Hầu do dự thật lâu. Mặc dù đã thất vọng vô số lần cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng là mắt thấy nhi tử bảo bối liền muốn một mệnh ô hô, liền thử một chút xem sao. Cứ việc vẫn như cũ không ôm hy vọng, nhưng tốt xấu hắn người làm cha này tận lực. Lập tức, hắn hạ lệnh tốt a, liền để ngươi thử một chút. Nhưng nếu như trong vòng 10 ngày chỉ cho ngươi không tốt, liền đừng trách ta vô tình, lấy ngươi đầu người. Đương nhiên, Vân Trung Hạc nói, chữa cho tốt tiểu hầu ra đằng sau, ta không muốn một lượng bạc. Chỉ cần trong phủ một kiện đồ vật. Chỉ cần ngươi có thể trì hết. Muốn cái gì đều có thể. Ninh An Hầu hạ lệnh. Người tới mang vị này Sở Lưu Hương đại phu đi An Ninh Các. Vì tiểu hầu ra trần trị. Chú thích. Chư vị An Công. Dáng dấp đẹp trai cũng phải cho qua đêm phí. Tặng phiếu đề cử ạ. Phiếu thiếu thật là làm cho ta hô hấp đều nhát gan khó chịu. Sử thượng đệ nhất mật thám 9 chương 79 thần hồ kỳ kỹ A cúng bái nguyên lai nơi này chính là An Ninh Các. Là một cách đơn độc vườn hoa sân nhỏ. Mới vừa tiến vào sân nhỏ đã nghe đến một cỗ mãnh liệt mùi thuốc. Chờ tiến vào An Ninh Các đằng sau cỗ này hương vị thì càng dày đặc còn có một cỗ mùi hôi thối. Bái kiến hầu ra. Bái kiến hầu ra. Nhìn thấy Ninh An Hầu tiến đến. Bên trong mười mấy người toàn bộ khom mình hành lễ. Thuần một sắc toàn bộ là đại phu. Trẻ tuổi nhất 40-50 tuổi. Già nhất đều có 7-80 tuổi. Hiển nhiên vì cứu vãn con độc nhất, Ninh An Hầu cơ hồ đem trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả danh y đều mời đi theo. Thế tử tình hình như thế nào? Ninh An Hầu run rẩy hỏi. Cao tuổi nhất một tên đại phu nói. Hầu ra. Thế tử cảm nhiễm cái này gọi độc hoa mai. Là trong hoa liễu độc nhất một loại. Không có thuốc nào cứu được. Ngày hay là sớm tính toán. Đúng vậy a, không có thuốc nào cứu được. Đây là bệnh nan y. Hầu ra sớm tính toán. Cứ việc loại lời này đã nghe vô số lần. Nhưng Ninh An Hầu vẫn cảm thấy chu tâm thống khổ. Xin hỏi hầu ra, vị này là ai? Đại phu cao tuổi phát hiện Vân Trung Hạc, không khỏi hỏi. Vân Trung Hạc chắp tay nói, tại hạ Sở Lưu Hương có học thần thuật, có thể trị chi hoa liễu bệnh. Hồ nháo. Đại phu cao tuổi cả giận nói. Ta thống hận nhất chính là ngươi bực này giang hồ phiến tử. Chẳng những lừa thân nhân bệnh nhân. Hơn nữa còn bại hoại chúng ta thầy thuốc thanh danh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta đều là đường đường chính chính học y mấy chục năm. Ai có thể không biết bệnh hoa mai này vô giải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hầu ra bực này lừa đảo bắt lại, đưa đến quan phủ đi, mấy cái đánh gậy đánh, cái gì đều khai. Đại phu cao tuổi nói, có chúng ta ở đây tất nhiên sẽ không để cho dạng này giang hồ phiến tử lừa gạt hầu ra. Tiếp theo, vị đại phu cao tuổi này nói, khởi bẩm hầu ra. Nguyên bản thế tử chúng bệnh độc hoa mai. Mặc dù là bệnh nan y hẳn phải chết. Nhưng này cũng tối thiểu là mấy tháng chuyện sau đó. Chính là trải qua những giang hồ phiến tử này trị liệu đằng sau. Lúc này mới độc càng thêm độc. Thế tử toàn thân thối rữa. Lúc đầu có thể sống mấy tháng. Bây giờ nửa tháng đều chưa hẳn có thể sống. Vân Trung Hạc tiến lên nhìn thoáng qua. Vì thế tử phủ hầu tước này quả nhiên là vô cùng thê thảm ạ. Đại phu cao tuổi nói đúng. Vì thế tử này toàn thân nhiều như vậy mổ nhọt. Tuyệt không vẻn vẹn bệnh giang mai đau nhức. Đúng là trải qua rất nhiều lang băm lung tung trị liệu đằng sau. Bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Toàn thân thối rữa. Dựa theo dạng này phát triển tiếp. Rất nhanh liền là ung thư máu. Cảm nhiễm ngũ tạng lục phủ. Xác thực không sống tới 10 ngày. Mà lại lúc này sốt cao đến dọa người đã triệt để mơ hồ. Tại xã hội hiện đại, lây nhiễm bệnh giang mai coi như bất trị, chỉ có mấy chục phần trăm tỷ lệ tử vong. Nhưng tại cổ đại tỷ lệ tử vong liền nó cao không gì sánh được, bởi vì căn bản không kháng nổi các loại bệnh biến chứng. Cha, ta sai rồi, ta sai rồi. Phủ hầu tước thế tử một bên thống khổ rú thảm, một bên khóc ròng nói, ta cũng không dám nữa. Mẹ nó, đều đến lúc này, ngươi còn có tâm tư này thật sự là đại hiếu tử a. Ninh An Hầu ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc. Nói. Sở Lưu Hương. Bây giờ thấy con của ta bộ dạng này. Ngươi còn dám khoe khoang khoác lác. Nói trong vòng 10 ngày đem hắn chữa trị sao còn dám nói trong 12 canh giờ. Tất thấy kỳ hiệu sao bộ dáng này xác thực đủ thảm a. So lúc ấy tỉnh vô biên thảm liệt hơn nhiều. Mặc dù hai người đều phát sốt. Nhưng tốt xấu tỉnh vô biên không có toàn thân thối rữa chảy mủ. Có thể thối rữa chảy mủ là cái gì? Không phải liền là nhiễm trùng sao? Người của thế giới này không có trải qua chất kháng sinh tẩy lễ. Penicillin một trận xuống dưới. Bù trừ lẫn nhau viêm sinh mủ. Càng có hiệu quả. Cho nên thế tử này bộ dáng càng khốc liệt hơn, liền lộ ra Vân Trung Hạc càng phát ra y thuật thần kỳ. Vân Trung Hạc khom người nói. Ở đây tất cả đại phu đều có thể chứng kiến. Trong vòng 12 canh giờ. Thế tử nếu không có hạ sốt. Nếu không có bệnh tình rõ rệt chuyển biến tốt đẹp. Ngày liền hái được đầu của ta. Đương nhiên, Vân Trung Hạc cũng chỉ có thể cầu nguyện vì thế tử này sẽ không penicillin quá nhạy. Chắc hẳn không có như vậy chút xui xẻo đi. Nhỏ như vậy xác suất sẽ để cho đụng vào hắn, nhưng là Vân Trung Hạc cho tới bây giờ cũng không thiếu mạo hiểm dũng khí. Tục ngữ nói. Bác đánh cược. Xe đạp biến mơ. To. Tị. To. Hoang đường, hoang đường. Ăn nói lung tung buồn cười đến cực điểm. Đông đảo đại phu nhao nhao bác bỏ. Nghiêm nghị quát. Hầu ra. Đem hắn giam lại. Đưa vào phủ nha. Bực này giang hồ phiến tử sẽ chỉ bại hoại chúng ta thanh danh á. Ninh An Hầu nói. Vậy ngươi đồng thủ đi. Liền cho ngươi 12 canh giờ. Vân Trung Hạc nói. Xin mời dùng bình phong đem giường bệnh cản đứng lên. Ta y thuật thần diệu này không thể biểu hiện ra cho bất luận kẻ nào nhìn. Lời này vừa ra, Ninh An Hầu biến sắc. Bên cạnh đại phu nổi giận nói. Buồn cười. Không để cho chúng ta nhìn thấy. Nếu như ngươi đối với thế tử làm ra cái gì chuyện xấu làm sao bây giờ? Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói. Thế tử đều đã thành bộ dáng này. Ta còn có thể đối với hắn làm ra cái gì chuyện xấu nói cũng có đạo lý a. Thế là rất nhanh mấy cái bình phong trở tới đem toàn bộ giường bệnh vây lại. Toàn bộ quá trình trị liệu cũng quá đơn giản. Vân Trung Hạc xuất ra phủ thành chủ chế tác tốt ốm tiêm, cứ việc thô ráp một chút, nhưng tốt xấu có thể sử dụng. Xuất ra một bình penicillin, dùng nước muối pha loãng đằng sau, sau đó rót vào thế tử trong mạch máu. Lúc này vị thế tử này toàn thân thối rữa, cơ hồ đều không có cái gì biết cảm giác. Chỉ cảm thấy có chút chướng, lại chưa tỉnh đến cỡ nào đau nhức. Cái này liền kết thúc. Ninh An Hầu cùng ở đây đại phu không gì sánh được kinh ngạc. Giang hồ phiến tử như tên ăn mày đồng dạng này quá trình trị liệu nhanh như vậy. Thời gian một chén trà công phu đều không có đi. Kỳ thật tổng lại không cao hơn 2 phút đồng hồ. Vân Trung Hạc khom người nói đúng bên này kết thúc. Lập tức tất cả mọi người cảm thấy đây càng thêm hoang đường. Tốt ngươi cái giang hồ phiến tử a, ngươi coi như muốn gạt cũng sống dạng một chút a, tối thiểu giả thần giả phụ nửa canh giờ a, ngươi một cái sắm công phu này liền kết thúc, hơn nữa còn dùng bình phong cản trở không khiến người ta nhìn liền, ngươi cái này nếu có thể trị liệu hoa liễu bệnh nan y, chúng ta liền từ lầu các này nhảy đi xuống. Ninh An Hầu nói, rốt cuộc không cần bổ sung trị liệu. Vân Trung Hạc nói, trong thời gian ngắn không cần. Ninh An Hầu nghiêm nghị nói, người tới đem hắn giam lại. Một giây sau, mấy tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp đem Vân Trung Hạc nắm lên, bắt giữ lấy mật thất dưới đất, toàn thân buộc chặt. Tầng hầm này không lớn, thậm chí chưa nói tới là mật thất. Vân Trung Hạc toàn thân đều bị trói trên ghế. Ầm, một cái đồng hồ cát đặt ở trên mặt bàn, hạt cát không ngừng chảy xuống. Chờ hạt cát chảy cho tới khi nào xong thôi, nếu như không có mệnh lệnh mới, liền giết hắn. Phủ hầu tước quản gia nói. Đúng, sau đó, tên quản gia này cũng đi. Bốn tên võ sĩ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Toàn bộ tầng hầm không gì sánh được an tĩnh, chỉ có rất nhỏ cát chảy âm thanh. Đồng hồ cát này chính là 12 canh giờ. Sau 12 canh giờ, không có mệnh lệnh mới chính là mệnh lệnh. Dù sao giết một cái giang hồ thuật sĩ đối với phủ hầu tước tới nói thật so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. 12 canh giờ, thế tử bệnh tình không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, liền giết Vân Trung Hạc. Ninh An Hầu không đành lòng lại nhìn nhi tử thảm trạng thống khổ thở dài một tiếng, liền rời đi An Ninh Các. Hắn đã mấy ngày mấy đêm đều không có đi ngủ. Về đến phòng đằng sau, phu nhân lập tức chào đón, run giọng hỏi: phu quân, thế nào giang hồ thuật sĩ kia có thể có bản lĩnh gì, có thể hay không cứu chúng ta? Nhi tử Ninh An Hầu nói: nào có cái gì bản lĩnh, dùng bình phong vây quanh không khiến người ta nhìn, không đến nửa nén hương công phu liền kết thúc, không gặp dùng cái gì thuốc, cũng không có thi cái gì y thuật. Trên thế giới này nào có nhanh như vậy chữa bệnh. Huống chi là hoa liễu bệnh nan y. Đây chính là một cái giang hồ phiến tử. Hơn nữa còn là một cái không thể tưởng tượng tên điên. Hầu tước phu nhân lập tức cũng tuyệt vọng, nước mắt mãnh liệt mà ra. Con đáng thương của ta a, ta đứa con số khổ a. Phu quân, nhi tử không có. Chúng ta an thì cũng xong rồi. Hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ mượn cơ hội trục xuất chúng ta tước vị. Ninh An Hầu nước mắt trượt xuống, run giọng nói: liệt tổ liệt tông, ta bất hiếu a. Trăm năm tước vị đến ta thế hệ này, liền xem như gãy mất. Hầu tước phu nhân khóc ròng nói: bệ hạ dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy à? Chúng ta tổ tiên vì đế quốc lập xuống công lao hãn mã. Nếu bàn về người thừa kế bất tài, Nộ Lãng Hầu thế tử ngu dại ngốc mập, hoàn toàn đế quốc đệ nhất phế vật. Vì sao hoàng thất còn nhiều lần hạ chỉ khích lệ, vì sao không đoạt nhà bọn hắn tước vị? Ninh An Hầu cười lạnh nói: phu nhân của ta a, ta cùng Nộ Lãng Hầu có thể so sánh sao? Hắn là đế quốc quyền thần, mấy vị hoàng tử đều tại nịnh bợ hắn. Con của hắn đừng nói chỉ là ngu dại ngốc mập, liền xem như một phế vật đi ỉ đều không biết chùi đít, cũng làm theo có người khen hắn đến bầu trời. Hầu tước phu nhân nói: vậy chúng ta Ninh An Hầu phủ nhất định liền xong rồi sao? Xong. Ninh An Hầu nói: chờ thiên nhi vừa chết, chúng ta tước vị liền xong rồi. Hoặc là Khâm Sai đại thần vừa đến, tận mắt thấy thiên nhi lây nhiễm hoa liễu, chúng ta Ninh An Hầu phủ cũng xong rồi. Đừng nói tước vị không gánh nổi, người ta chỉ sợ muốn tại trong phòng giam vượt qua quãng đời còn lại. Chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này bá đạo uy phong, ngươi không phải không biết. Đại chiến sắp đến, hoàng đế muốn chỉnh đốn tập tục, Ninh An Hầu là tốt nhất xếp gà dọa khỉ đối tượng. Phu nhân của ta a, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Trong phủ lòng người đã tản, không chỉ có người trộm cắp tài vật, còn có người lặng lẽ đầu phục những nhà khác. Ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Phu nhân, chúng ta Ninh An Hầu phủ xong nói đi, vị này Ninh An Hầu lệ tuôn như suối. Hai vợ chồng ôm đầu khóc sống, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ vợ chồng, khóc khóc liền đã ngủ say, liền úi áo cũng không kịp thoát. Không biết qua bao lâu, Ninh An Hầu bỗng nhiên bị đánh thức, mơ mơ màng màng có người đang gọi hắn. Hầu ra, hầu ra, ngài đi qua nhìn một chút, thế tử hắn. Ninh An Hầu bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy. Phu nhân trực tiếp từ đứng lên, run rẩy nói. Thế tử hắn thế nào, có phải hay không muốn không được? Ninh An Hầu nội tâm run lên. Chẳng lẽ liền muốn nghênh đón tin dữ sao? Không phải nói còn có hơn 10 ngày thời gian sao? Chẳng lẽ là trải qua Sở Lưu Hương giang hồ phiến tử kia trị liệu, lập tức phải chết giết hắn, giết Sở Lưu Hương giang hồ phiến tử kia? Vì con ta chôn cùng. Ninh An Hầu con mắt đỏ bừng, bỗng nhiên rút kiếm liền xông ra ngoài. Hầu ra, thế tử hắn vậy mà hạ sốt, trên người sinh mủ cũng đã ngừng lại, thối giữa vậy mà cũng tốt vòng vo rất nhiều. Tất cả đại phu đều sợ ngây người. Lời này vừa ra, Ninh An Hầu cũng sợ ngây người, phu nhân cũng sợ ngây người. Sau đó hai người liền xông ra ngoài, bắt lấy quản gia cánh tay nói. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì? Thế tử bệnh tình rõ ràng chuyển tốt. Lập tức Ninh An Hầu cũng nhìn không được nữa, hướng phía an ninh cắt phóng đi. Phu nhân của hắn cũng dẫn theo váy đuổi theo. Đi vào an ninh cắt sau, Ninh An Hầu không dám tin nhìn qua đây hết thảy. Đầu tiên hắn nhi tử bảo bối sốt cao lui. Trước đó mấy ngày mấy đêm sốt cao, không dùng được loại thuốc nào đều vô dụng. Bây giờ lại lui, mà lại khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể. Không chỉ có như vậy, trước đó mủ nhọt thời thời khắc khắc đều tại chảy mủ đổ máu, bây giờ lại cũng tiêu đi xuống rất nhiều. Nguyên bản không ngừng xuất hiện nhọt độc, chẳng những không có tiếp tục xuất hiện, ngược lại giảm bớt một chút. Đại phu cao tuổi kia run rẩy nói, hầu ra, hầu ra, kỳ tích, kỳ tích a. Ninh An Hầu run rẩy nói, con ta đây là chuyện tốt. Đại phu cao tuổi nói, nào chỉ là chuyển biến tốt đẹp a, quả thực là hiệu quả nhanh chóng. Ta làm nghề y mấy chục năm chưa bao giờ thấy qua bực này tình hình a. Vị kia Sở Lưu Hương tiên sinh quả thực là thần hồ kỳ kỹ a. Quá thần kỳ. Ninh An Hầu cuồng hỉ, lớn tiếng cao giọng nói, nhanh, nhanh đi đem Sở Lưu Hương thần ý mời đi theo. Không, không, không, ta tự mình đi mời, ta tự mình đi. Chú thích. Chư vị đại nhân cũng xin mời thi triển thần kỹ, chỉ liệu trong nội tâm của ta khó chịu đau đớn. Mấy tấm phiếu đề cử là được a. An công cái kia sử thượng đệ nhất mật thám 9 chương 80 đại công cáo thành cầu phiếu đề cử trong tầng hầm ngầm. Vân Trung Hạc chính buồn ngủ. Bây giờ đã dòng giã mười mấy tiếng đi qua, theo nói bên kia Ninh An Hầu thế tử hẳn là trị liệu thấy hiệu quả a. Chí ít hẳn là hạ sốt mà lại ngừng nùng huyết, thậm chí độc trần hẳn là rút đi không ít a. Vì sao còn không có gì phản ứng a? Lúc này trong đồng hồ cát hạt cát vẹn vẹn còn lại không đủ 1/4. Mà đúng lúc này tầng hầm cửa bỗng nhiên bị phá tan, một bóng người bỗng nhiên vọt vào. Tiên sinh thật là thần nhân vậy. Tiên sinh y thuật thậm chí vô cùng kỳ diệu. Người này chính là Ninh An Hầu. Hắn phảng phất đổi thành một người khác, nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt. Thật sự có một loại nhìn mối tình đầu tình nhân cảm giác. Tiến vào mật thất đằng sau, hắn trước chắp tay cong xuống. Sau đó, tự tay vì Vân Trung Hạc giải khai dây thừng. Trước đó hiểu lầm tiên sinh, thứ tội, thứ tội. Nhanh, nhanh, tiên sinh mau theo ta tới. Tiếp theo, vị này Ninh An Hầu cũng không tiếp tục ghét bỏ Vân Trung Hạc tên ăn mày bộ dáng, trực tiếp nắm Vân Trung Hạc cổ tay, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi vào phòng bệnh đằng sau, hơn 10 người đại phu nhao nhao súng lại, khom mình hành lễ. Tiên sinh đại tài, xin thứ cho lão hủ trước đó vô lễ nói như vậy. Sở Lưu Hương tiên sinh sư theo người nào a? Thậm chí ngay cả hoa mai bệnh nan y đều có thể trị. Thật sự là thần nhân a. Sở tiên sinh thật sự là ta hạnh lâm kiều sở, chúng ta có thể chứng kiến một màn này thực sự tam sinh hữu hạnh. Những đại phu này cơ hồ dùng hết tất cả ngôn ngữ, liều mạng khích lệ Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc từng cách hoàn lễ. Hắn kỳ thật cũng phát hiện, những đại phu này đại bộ phận nhân phẩm cũng thực không tồi.

Ngay cả một người chỗ cổ hình xăm bớt cũng đều rõ rõ ràng ràng. Cái này quá kinh người. Lúc đó bức họa này vừa xuất hiện, tất cả họa sĩ kinh động như gặp thiên nhân. Đến tận đây, Vô Đạo Tử thành tựu họa thánh tên. Mấy trăm năm, không biết có bao nhiêu họa sĩ muốn bắt chước bức Thượng Kinh Trung Nguyên dạ này, nhưng mà toàn bộ đều thất bại. Bởi vì căn bản không học được a. Liền đơn thuần như thế nào vẽ ra bóng đêm liền kết thúc không thành. Mà lại có chút nhân vật trong bức họa chi tiết, cần xích lại gần đến cực hạn mới có thể thấy rõ. Như thế nào hình dung bộ tác phẩm này hẳn là xưng là thế giới này Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Cũng chính là nó lịch sử vẫn còn tương đối ngắn, chỉ có không đến 300 năm. Nếu như đi qua ngàn năm mà nói, vậy cái này chính là quốc bảo, bao nhiêu tiền đều không đổi được. Liền như là Mona Lisa mỉm cười, giá trị gần 1 tỷ đô la. Bức họa này lúc đầu tại Đại Hạ Đế Quốc. Vì sao lại xuất hiện tại Nam Chu Đế Quốc Ninh An Hầu Phủ đây cũng là một chuyện xưa khác. Vô Đạo Tử làm họa thánh, lúc tuổi già liên lụy đến Đại Hạ Đế Quốc hoàng vị chi tranh, đào vong đến phương Nam. Nhiều lần gián tiếp, bức Thượng Kinh Trung Nguyên dạ này liền đã rơi vào năm đó trong Ninh An Hầu Phủ. Cũng chính là tại mấy năm trước, một vị nào đó hoàng tử muốn dùng 200 nhìn lượng bạc hướng Ninh An Hầu mua sắm bức họa này, cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó không giải quyết được gì. Nhưng lại cho bức họa này lưu lại giá cả quả cân, 200 nhìn lượng. Đây tuyệt đối là một cái giá trên trời, mà lại là siêu cấp giá trên trời. Bây giờ liền xem như đại sư họa tác, liền xem như mấy trăm năm chân phẩm, giá cả cũng rất khó vượt qua 1 vạn lượng. Dù là đây là họa thánh Vô Đạo Tử thứ nhất kiệt tác, cũng không đến được 200. Nhìn lượng độ cao thật không đến được. Nhưng là vị hoàng tử này ra giá, ngạnh sinh sinh trở thành bức họa này bảng giá. Người gặp qua bức họa này rất nhiều. Bởi vì hàng năm đều có vô số danh lưu đến Ninh An Hầu Phủ làm khách. Đến đây thưởng thức bức danh họa này. Thậm chí có rất nhiều người đến đây dám thưởng một lần lại một lần. Vẫn như cũ như si như say. Bây giờ lại là hình ảnh này bức tranh triển khai đằng sau. Trên 100 cái danh lưu vé vào trước tranh. Một tấc xem đi qua. Ban ngày nhìn là một cái hương vị, ban đêm nhìn lại là một cái mùi khác. Thật là khéo quá thần kỳ. Thật không hổ là vô giới chi bảo a. Thật sự không hổ lục hoàng tử vì nó ra giá 200. Nhìn lượng a. Mà bây giờ bức truyền thế chi họa này, vậy mà đã rơi vào một cái giang hồ phương sĩ trong tay. Thật là khiến người ta thở dài a. Ninh An Hầu vậy mà nguyện ý thật đem bức họa này đưa cho Sở Lưu Hương càng làm cho người kinh ngạc. Bất quá, lúc này ở trận rất nhiều danh lưu, hào môn, phú thương ánh mắt lưu động, tràn đầy không thể nói bằng lời chi thần sắc. Bức thiên hạ danh họa này ở trong Ninh An Hầu phủ có lẽ còn không dễ làm tới tay. Bởi vì Ninh An Hầu không ham tiền. Nhưng bây giờ rơi vào cái này giang hồ thuật sĩ Sở Lưu Hương trong tay, có phải hay không liền có thể đem tới tay đây? Thế là ở đây mấy vị danh lưu cử cổ nhao nhao hướng Vân Trung Hạc sử ra ánh mắt. Mà liền tại lúc này, Ninh An Hầu nói: ta biết ở đây chư vị có lẽ lên khác tâm tư, nhưng là từ nay về sau vị này Sở Lưu Hương tiên sinh chính là chúng ta Ninh An Hầu tước phủ ăn nhân. Còn xin chư vị hiển đạt nhiều hơn chăm sóc a. Lời này đương nhiên là cảnh cáo. Đây là nói cho tất cả mọi người. Từ nay về sau vị này Sở Lưu Hương tiên sinh tiếp nhận ta Ninh An Hầu phủ bảo hộ. Chư vị nếu như muốn ra hại hoặc là cướp đoạt, vậy sẽ phải hỏi một chút Ninh An Hầu phủ có đáp ứng hay không. Vào lúc ban đêm yến hội tán đi đằng sau, Vân Trung Hạc lưu lại đầy đủ dược vật, đồng thời cáo chi sử dụng chi pháp. Sau đó hắn liền thừa dịp lúc ban đêm rời đi Ninh An Hầu tước phủ. Ninh An Hầu cùng thế tử đều lưu luyến không rời. Bọn hắn thật rất mong muốn Vân Trung Hạc lưu lại. Có dạng này một cái thần y, chẳng phải là tương đương nhiều một cách mạng người, liền như là trên trời này đám mây. Mây tụ tàn mát. Tất cả đều là duyên phận. Vân Trung Hạc nói: sẽ có một ngày, khi Ninh An Hầu phủ cần ta thời điểm, có lẽ ta lại sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngài. Sau đó, Vân Trung Hạc bí mật rời đi, biến mất ở trong màn đêm, vô tung vô ảnh. Kim Châu Thành trong phòng ở nào đó. Cao thủ A Ngốc giữ ở ngoài cửa, ngoài ra còn có mấy chục tên võ sĩ bảo vệ lấy phòng ở mỗi một chỗ địa phương. Mặt ngoài chỉ có A Ngốc một người đi theo Vân Trung Hạc. Nhưng tỉnh Trung Nguyệt trọn vẹn phái tới hơn 100 người. Từng nhóm tiến vào Kim Châu Thành. Trong bóng tối bảo hộ Vân Trung Hạc. Phối hợp Vân Trung Hạc. Lúc này Vân Trung Hạc đang làm cái gì, đương nhiên là ra Vinci lên thân. Sau đó vẽ phòng theo họa thánh vô đạo tử bức thượng kinh trung nguyên đồ này. Bức họa này quá ngưu bức, quá khó khăn, 200-300 năm qua này đều không người có thể vẽ phòng theo. Nhưng là đối với số 23 gia Vinci tới nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Hắn có thể vẽ phòng theo bất kỳ một bức họa nào, không dám độ khó cao bao nhiêu, mặc kệ cỡ nào ly kỳ. Cam đoan giống nhau như đúc, thậm chí so nguyên tác còn muốn xuất sắc. Ở địa cầu thời điểm đã không chỉ một lần xuất hiện qua chuyện như vậy. Bị hắn vẽ phòng theo qua danh họa vậy mà trở thành hàng nhái, mà hắn vẽ phòng theo lại bị cho rằng bút tích thực. Theo một ý nghĩa nào đó, Da Vinci mới thật sự là đệ nhất thế giới thiên tài họa sĩ. Sau đó trong mấy ngày thời gian, hắn cần đem bức họa này vẽ phòng theo ra mấy phần giống nhau như đúc. Sau đó tiến hành tinh mật nhất làm cũ. Cuối cùng đem mấy bức tranh này phỏng theo đi ra thượng kinh trung nguyên đồ toàn bộ bán đi. Mỗi một bức đều bí mật bán cho người khác nhau. Một bức họa bán không đến 1 triệu lượng. Vậy 5 bức đâu, 8 bức đâu, đây cũng là hắn để Ninh An Hầu xin mời toàn thành danh lưu đến làm chứng nguyên nhân. Hiện tại tất cả mọi người biết bức thượng kinh trung nguyên đồ này tại hắn sở lưu hương trong tay. Đến lúc đó hắn lại đi bí mật bán tranh thiên ý vô phùng. Đương nhiên có người có lẽ sẽ hỏi, vậy tại sao không trực tiếp vẽ phòng theo ngân phiếu đâu, đây không phải là càng thêm đơn giản trực tiếp sao? Vân Trung Hạc xác thực nghĩ tới, nhưng là về sau triệt để từ bỏ. Đầu tiên thế giới này ngân phiếu mệnh giá cũng không lớn, lớn nhất không cao hơn 50 lượng. Vượt qua 50 lượng đều là hối phiếu, thì tương đương với sổ tiết kiệm. Mỗi một tờ đều là có mật áp khẩu lệnh, chỉ có thể đi cố định tiền trang, mà lại do người đặc biệt mới có thể đem bạc lĩnh xuất tới. Tùy tiện một người xuất ra mấy ngàn lượng một tấm ngân phiếu lấy ra tiêu không thể nào, mà lại coi như 50 lượng ngân phiếu cũng có chuyên môn số hiệu, tùy tiện mấy tấm khả năng còn có thể tiêu xài, còn có thể từ tiền trang dẫn tới bạc. Ngươi lập tức mấy ngàn tấm vậy hoàn toàn là tìm đường chết. Gia Vinci lên thân đằng sau hội họa tốc độ đơn giản kinh người a. Cái này mụ nội nó không giống là họa sĩ a, đơn giản như là nhanh chóng nhất hình người máy đánh chữ a. Trong tay bút vẽ cuồng vũ quả là nhanh đến thấy không rõ lắm. Chân chính điên, chân chính bệnh tâm thần lên thân. Vẽ tranh như là run rẩy. Mà lại một ngày 24 giờ cơ hồ hoàn toàn không ngủ không nghỉ. Thời thời khắc khắc đều đang vẽ tranh. Vẽ xong đằng sau dùng dược thủy, dùng lửa đốt, hun khói các loại không gì sánh được phức tạp trình tự làm việc, tiến hành làm cũ. Tóm lại cuối cùng cùng với nguyên họa giống nhau như đúc. Mà lại gặp dược chính là theo vẽ phòng theo số lần tăng nhiều tiêu chuẩn vậy mà thật vượt qua nguyên họa. Đơn giản quá biến thái, quá kinh người. Mà lại hắn lại còn cố ý lưu lại một cách bất. Trong bức tranh cái nào đó thanh lâu mỹ nữ, mặt đơn bạc tơ lụa váy, trong quần cái túi trên một sợi dây còn có 3 chữ phi thường nhỏ bé. Gia Vinci, Vân Trung Hạc hữu tâm ngăn cản, nhưng không ngăn cản được a. Dùng Gia Vinci lời nói tới nói, đây là một nhà nghệ thuật gia kiêu ngạo. Cuối cùng liền càng thêm quá mức. Trong bức tranh nơi nào đó trong bụi cỏ, vậy mà nhiều mấy ngàn con kiến ầm ầm hợp thành mấy chữ. Đây là đồ dỏm, ngu xuẩn. Đương nhiên, đây là mắt thường hoàn toàn không nhìn ra. Cần phóng đại gấp mấy chục lần, sau đó thêm hơn dơm hiệu quả mới có thể nhìn ra được. Ở thế giới này là không người có thể nhìn ra. Vân Trung Hạc vô kế khả thi, chỉ có thể nội tâm cảm thán 2 chữ: ta nhật. Nhưng là xác thực không cần lo lắng bị nhìn thấu. Bởi vì căn bản không có khả năng nhìn thấu. Ngươi cũng thật sự dấu vết còn muốn ngưu bức. Mà lại không có bất kỳ cái gì so sánh. Mắt thường có thể nhìn thấy mỗi một chỗ chi tiết đều giống nhau như đúc. Làm sao có thể bị nhìn thấu. Những này bệnh tâm thần điên về điên, nhưng là bản lĩnh chưa bao giờ để Vân Trung Hạc thất vọng qua. Mấy ngày mấy đêm đằng sau, đúng lúc là 22 tháng 11. Khoảng cách giao ra bồi thường kỳ hạn chót còn có 9 ngày. Vân Trung Hạc trước mặt bày biện 8 bức giống nhau như đúc thượng kinh trung nguyên đồ, không có chút nào sơ hở. Sau đó chính là đem 8 bức tranh này bí mật bán đi. Dạng này thấp nhất cũng có thể kiếm được 1 triệu lượng. Cao nói liền không nhất định. Gặp được một cây siêu có tiền oan đại đầu, cũng có thể làm thịt đến áp hơn một chút. Mà lại không cần ngân phiếu, chỉ cần hoàng kim. Cho bạc mà nói thật sự là vác không nổi a. Hoàng kim lời nói liền dễ làm nhiều, 100. Nhìn lượng bạc ngân cũng liền tương đương với 600 cân hoàng kim mà thôi. Đây cũng là Vân Trung Hạc vì sao muốn đến Kim Châu thành nguyên nhân. 100 vạn cấp thành phố lớn này, khác không nhiều, chính là vàng nhiều. Trong thời gian ngắn nhất đem bức tranh bán đi, sau đó mang theo hoàng kim biến mất vô tung vô ảnh. Ngủ mấy canh giờ đằng sau, Vân Trung Hạc đi ra ngoài bán tranh. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc mang theo cao thủ A Ngốc xuất hiện tại trong một tòa biệt thự. Tòa biệt thự này chủ nhân, người xưng Vương Bách Vạn, làm chính là chức tạo sinh ý. Nhà hắn tơ lụa cùng vải bông bán được ngoài vạn dặm. Mà hắn đối với bức họa này là cực kỳ bức thiết. Hắn muốn có được bức họa này, không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải vì cất giữ, mà là vì mở ra tại Đại Hạ Đế Quốc sinh ý cuộc diện, dùng để hối lộ. Bức Thượng Kinh Trung Nguyên đồ này nguyên bản là thuộc về Đại Hạ Đế Quốc. Dưới sự trời xui đất khiến lưu lạc đến Nam Chu Đế Quốc. Khẳng định muốn lấy về. Cái này như là Mona Lisa nguyên bản thuộc về Italy. Kết quả lại trở thành Pháp Quốc quốc bào. Người Ý nội tâm cũng là không cam lòng. Cho nên tại 1911 năm thời điểm, một vị nào đó Italy tiểu thâu liền từ Louvre cung đem bức họa này cho trộm đi. Vị này Vương Bách Vạn cầu họa chi tâm không gì sánh được bức thiết. Đã từng nhiều lần muốn Ninh An Hầu cầu mua, nhưng là đều bị cự tuyệt. Đêm hôm đó Ninh An Hầu đem bức thiên hạ danh họa này đưa cho Vân Trung Hạc thời điểm, vị này Vương Bách Vạn liền liều mạng muốn Vân Trung Hạc nháy mắt. Chủ nhân, vị kia giang hồ thuật sĩ Sở Lưu Hương tới. Tâm Phúc bẩm báo nói. Vương Bách Vạn vốn đã ngủ rồi, lúc này nghe được tin tức này, lập tức đại hỉ, trực tiếp đứng dậy, hất lên một kiện quần áo liền vọt ra. Sở tiên sinh, ngày rốt cuộc đã đến, Vương mỗ đã đợi chờ đã lâu a. Vương Bách Vạn trực tiếp tiến lên, thân thiết cầm Vân Trung Hạc hai tay nói. Tiên sinh lần này đến, có thể có sự tình gì dạy ta? Vân Trung Hạc xuất ra chính mình ngụy tạo đồ dỏm Thượng Kinh Trung Nguyên đồ, nói thẳng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngài muốn bức họa này có thể 250. Nhìn lượng bạc. Chú thích. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta muốn các ăn công phiếu đề cử cái gì? Các ngươi không cho vậy. Vậy ta quỳ đến chết mới thôi.